Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện của tác giả Quác Tử và tác giả Mặc Gia. Câu chuyện đầu tiên, Ma Tai Nạn của tác giả Quác Tử. Câu chuyện thứ hai, Mảnh Đời Bất Hạnh. Hai câu chuyện này rất là hay quý vị ạ. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây nhé. Nam đặt ly cà phê xuống cái bàn nhựa, hướng ánh mắt nhìn về khu phòng trọ của mình cách đó không xa. Nơi ấy đang có mấy người công nhân xếp vali lên chiếc xe máy cũ, chuẩn bị ra bến xe về quê ăn Tết. Bất giác hắn thở dài một cái. 3 năm. Đúng 3 năm rồi hắn lưu lạc đến cái chốn này, trở thành một người công nhân đầu tắt mặt tối với công việc ở nhà xưởng. Vậy mà đến bây giờ cũng chẳng có dư chút kinh tế nào. Chuyện là cách đây mấy năm, chả hiểu sao ông cụ thân sinh ra Nam mắc một chứng bệnh nan y, thành ra cứ nằm liệt giường. Từ đó bao nhiêu của cải cứ theo đó đội nón ra đi, theo những lần ông khá nhập viện. Đến khi Nam 18 tuổi thì kinh tế cũng đã kiệt quệ, thành ra cậu phải dừng lại việc thi đại học để lao vào công cuộc kiếm tiền, phụ một phần nào đó thuốc thang cho cha, cũng là để gia đình bớt gánh nặng kinh tế, lo cho thằng út Đức tiếp tục con đường đèn sách của mình. Thấm thoát cũng đã mấy năm trời, từng đó Nam chưa một lần hắn dám về quê ăn Tết với gia đình, bởi một lẽ nếu về thì hụt mất một mớ tiền công làm thêm. Vì vậy lúc sum họp đêm 30 với hắn chỉ là một cuộc gọi điện qua, thấy người nhà qua cái màn hình nhỏ xíu rồi lại tiếp tục công việc. Thường là bảo vệ trông coi cho một vài nhà xưởng nào đó, hay bán những món đồ góp vui cho ngày xuân nơi đất khách. Khi chiếc xe máy chở mấy người chung dãy trọ đang khuất dần, trong đầu cậu ta chợt nhớ lại thời thơ ấu bên bếp củi, bập bùng ánh lửa, chờ đợi chiếc bánh cóc mỗi khi người lớn vớt bánh chưng đặt lên ban thờ gia tiên. Bất giác Nam thở hắt ra một hơi. Bà Tám chủ quán thấy vậy, kéo cái ghế ngồi xuống hỏi: "Này, mày nhìn gì đăm chiêu vậy?" "Không có gì, cháu..." Nam đáp, chợt hắn dừng lại câu nói. Bà chủ quán thấy vậy cũng thở dài một hơi. "Năm nay lại tính không về quê ăn Tết à?" "Dạ không cô, về nhà rồi đủ thứ tiền phải lo ạ." Biết là vậy, xong mày cũng nên sắp xếp về một lần. Chưa tao không phải nói gỡ chứ, lỡ sang năm ông cụ nhà mày có mệnh hệ gì thì sau này muốn ăn chung một cái Tết, e rằng... "Vâng ạ." Nam khẽ gật đầu đáp lại lời nói của chủ quán. Bà ta lúc này cũng tiện tay rót cho cậu một tách trà đá khuyến mãi thêm, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Chợt trong túi áo Nam có tiếng chuông điện thoại vang lên, một bản nhạc quen thuộc. Đang định cúp máy vì nghĩ ấy là số của bọn cho vay nặng lãi làm phiền, thì lại thấy trên màn hình hiển thị số của bà Loan, mẹ mình. Chợt trong lòng Nam có sự cảm gì đó chẳng lành, cậu nhấn nút nghe đoạn áp lên tai. Bà Tám nhìn về phía Nam, thấy sắc mặt cậu thanh niên đó bắt đầu trở nên tái nhợt. Đoán mười mươi đang có sự gì đó, bèn hỏi dò: "Này, có chuyện gì mà mặt mày tái mét vậy?" "Ông cụ nhà cháu..." Nam nói, tay nắm chặt cái điện thoại, ánh mắt bắt đầu trở thành màu đỏ. "Sao ông cụ nhà mày làm sao?" Bà Tám sốt ruột hỏi dồn, mấy người ngồi tại quán cũng hướng ánh mắt về phía cậu ta. "Mẹ cháu vừa gọi điện báo tự nhiên sáng nay bệnh tình ông ấy trở nặng, chỉ có thể sống thêm được 2-3 ngày nữa." Nam đáp, giọng cậu có phần nghẹn đi. Một người khách nghe xong khẽ lắc đầu thở dài, đoạn xua tay nói: "Ồ, thế mày còn ở đây làm gì, không mau bắt xe về kèo lại." Người khác lại nói thêm vào: "Thế đã có đủ tiền về chưa? Hay đây, tao còn một ít, mày cầm tạm mà đi đường." Nói rồi người nọ lấy trong túi ra mấy trăm tiến lại dúi vào tay Nam. Cậu khẽ lắc đầu đẩy ngược số tiền về phía người đối diện mình, tỏ ý từ chối. "Thôi bác, cháu có tiền đây rồi." "Mày có thì kệ mày, Tiền này tao cho bố mày, mày giúp tao mua cái gì bổ bổ cho ông cụ. Người nọ nói đại, rồi dúi thẳng vào túi Nam xong giục cậu mau ra bến xe mua vé. Sau một hồi trở về phòng, vừa đại mấy bộ quần áo bỏ vào trong cái ba lô, Nam dắt con xe rim gãy cánh của mình phóng thẳng ra bến xe. Trời lúc này cũng bắt đầu chuyển về sắc chiều chảy xuống con đường một màu vàng đỏ non rất đẹp mắt. Song cái thứ ánh sáng ấy bây giờ cũng chẳng còn ai để ý đến, vì với người dân tại nơi này, hoàng hôn cũng chỉ là lúc mặt trời lặn. Hôm nay khung cảnh ấy tự hòa cùng nỗi sầu lo trong lòng người thanh niên trẻ, khiến cho nó trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Tại phòng bán vé, sau khi trao đổi với cô nhân viên, Nam mới biết chuyến xe về quê mình hiện đã hết vé từ lúc sáng nay. Nếu muốn mua thì phải đợi hơn 5 ngày nữa. Tình thế không thể đợi cậu ở đây tận 5 ngày sau để bắt chuyến xe khách trở về quê. Cậu chẳng cần suy nghĩ gì thêm, liền đưa ra quyết định tự mình lái xe về nhà. Thà đi vài trăm km cũng còn hơn nằm lại phòng trọ chờ đợi. Nghĩ là làm, Nam đã chỗ cây xăng đổ đầy bình rồi cắm map của chị Google, thẳng quốc lộ 1A lao đi. Cậu đi được một đoạn thì trời cũng bắt đầu tối dần. Chẳng mấy chốc màn đêm đã bao phủ khắp chốn. Những ánh đèn đường cứ thế vụt qua trên đầu, rồi những cây cột đèn cũng chẳng còn khi cậu đi đến vùng ngoại ô thành phố. Đoạn đường tăm tối lại có nhiều ổ gà ổ voi do bị cánh tài xế xe ben từ một mỏ đá gần đó cày xới. Trong khi đó, cái đèn xe máy cũ cũng chỉ có thể phát ra một chút ánh sáng mờ đủ để soi một khoảng cách ngắn. Chính vì vậy cho nên cậu ta chỉ có thể đi tàn tàng cho qua cung đường này. Mẹ nó, qua quên thay cái đèn chứ không thì... Nam lẩm bẩm chửi thầm sau khi bất cần lao qua một cái ổ gà lớn, làm cậu loạng choạng suýt nữa ngã xe. Trong khi còn chưa định thần lại, thì bỗng nhiên ở ven đường xuất hiện một cô gái bước ra. Tình thế cũng chẳng có gì gọi là nguy cấp. Song do không để ý, cậu ta lại bị chính người trước mặt hù cho thêm một vố, vội vàng đạp phanh theo phản xạ. Vừa hay, cái xe máy cà tàng dừng lại ngay chỗ cô gái đang đứng. Này, sao tự dưng lao ra đường vậy? Nam hỏi, cô gái có chút bất ngờ nghĩ. Rõ ràng từ nãy đến giờ mình đứng đây. Bên kia Nam thấy người đứng trước ánh đèn xe mình có phần được mắt nên cũng tặc lưỡi cho qua. Nói chung với cậu mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ bằng sắc đẹp, và lại cũng chẳng có thời gian đôi co, bèn nổ máy định đi tiếp. Cô gái cũng đứng qua một bên. Này anh có thể giúp em một chuyện được không? Chất giọng có đôi phần ngập ngừng ấy lại khiến Nam mới nghe qua tự nhiên cảm thấy có chút cuốn hút. Sao thế? Cậu quay qua buột miệng hỏi, ánh mắt vô tình dừng lại ngay vựa trái cây của cô gái. Anh có thể cho em đi nhờ qua khúc đường này không? Đi nhờ? Ok. Nam đáp, cô gái liền leo lên phía sau xe. Vừa hay lúc này cậu thanh niên cảm nhận thấy có một làn gió lạnh buốt thổi ngang qua, làm hai vai tự rung lên một cái. Có chuyện gì vậy anh? Cô gái hỏi giọng có phần lo lắng. Không có gì đâu. Nam đáp đoạn nổ máy cho chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước. Đi được một vài phút cũng qua hết đoạn đường chi chít ổ voi gà. Song không hiểu sao con chiến mã của cậu cứ ỉ ạch như thể đang chở cả tạ hàng hóa, mặc cho cậu cố thúc ga cho nó tăng tốc nhưng chẳng đem lại hiệu quả gì, trong khi cô gái ngồi phía sau cậu có một body rất mảnh mai. Lúc này bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Bất chợt trong ý nghĩ của cậu ùa về câu chuyện ma quái Giang từng nghe lão Chiến làm chung công ty kể lại lúc hai chú cháu đi trực đêm. Chả nhẽ nào... Cậu khẽ lẩm nhẩm, lời nói của lão Chiến nát sau khi kể lại câu chuyện linh dị lướt qua trong suy nghĩ. Gương soi có thể làm ma quỷ hiện nguyên hình. Nếu thấy khuôn mặt đầy máu me xuất hiện trong ấy, thì mày gặp thứ không sạch sẽ là cái chắc. Anh có vẻ ít nói nhỉ? Cô gái phía sau lên tiếng bắt chuyện nhằm xua tan sự căng thẳng của Nam. Nam đáp chất giọng đã trở nên bối rối. Cậu nghĩ nếu cô gái sau lưng mình mà là thứ lão Chiến từng kể thì không chừng đêm nay mình... Rồi thì... Càng nghĩ cậu càng trở nên lúng túng, ánh mắt không cả dám nhìn vào chiếc gương chiếu hậu vì sợ chẳng may nó soi ra một khuôn mặt dị thường nào đó. Anh có chuyện gì vậy? Cô gái phía sau lại tiếp tục bắt chuyện, song lúc này Nam đang rối bời trong mớ suy nghĩ. Nhìn vào gương thì sợ chẳng may cô ta là ma thật, mà không nhìn thì cứ phải thấp thỏm lo lắng, không biết thứ đang ngồi sau xe mình là gì. Phải đến khi cô hỏi đến lần thứ ba mới đáp lại. Hả? Cô gái khẽ thở dài im lặng không hỏi thêm nữa. Tình cảnh đó làm cho Nam cũng ngại. Rõ ràng người ta muốn bắt chuyện làm quen với mình vậy mà. Thôi thì... Cậu nghĩ rồi lấy can đảm từ từ hướng mắt về phía chiếc gương chiếu hậu. Khác với những ý nghĩ vớ vẩn về một hình ảnh như trong phim kinh dị, cô gái phía sau cậu vẫn mang một nét mặt vô cùng cuốn hút, cho dù ánh mắt lúc này có chút gì đó thoáng buồn. À, lúc nãy anh mày tập trung lái xe nên không có để ý. Mà quên nãy giờ chưa biết em tên gì. Nam lên tiếng phân bua, giải thích cho cái lý do ngớ ngẩn khiến cho cậu suýt nữa hiểu nhầm cô gái ngồi sau xe mình là một hồn ma vất vưởng. À, em tên Linh, còn anh... Cô đáp môi khẽ nở một nụ cười. Trên cao những ánh đèn đường len lói do người dân tự lắp phục vụ việc đi lại chiếu xuống mặt cô gái, lộ rõ nét duyên dáng khó tả, khiến cho Nam tự nhiên cảm thấy xao xuyến. Anh tên Nam... Cậu đáp trong khi bên má bắt đầu có cảm giác nóng bừng, nhịp tim cũng tăng thêm đôi chút. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên được bắt chuyện với một cô gái xinh đẹp như mấy idol tóc tóc gì đó mình hay coi lúc rảnh rỗi. Sau những phút giây từ bất an cho đến bối rối giữa hai người, bắt đầu bắt sóng của nhau rất nhanh. Cứ như thể ở trong cõi vô minh nào đó, sắp xếp một mối liên kết vô hình nào đó từ rất lâu, rất lâu. Trong cuộc trò chuyện, Nam được biết Linh đang theo học năm thứ hai trường đại học trên thành phố mình đang làm việc. Và còn bất ngờ hơn nữa khi cô cho hay mình cũng đến từ tỉnh Y quê hương Nam. Nói chính xác hơn thì là nhà cô gái tên Linh ấy thuộc làng Đông, chỉ cách làng Nam một cái bờ sông. Sắp Tết rồi em vẫn chưa về quê hả? Nam hỏi, Linh lặng im, ánh mắt cô thoáng có chút buồn. Nam cũng không hiểu tại sao Linh lại im lặng khi mình hỏi về việc đó, định lái qua chuyện khác thì cô lại lên tiếng đáp lại. Không sao đâu anh, em cũng quen với việc này rồi mà. Quen? Vậy bao lâu rồi em chưa về quê? Nam tỏ ra thắc mắc hỏi, cô gái thở hắt ra một hơi đáp. Hơn 3 năm rồi. Câu trả lời làm Nam thêm ngạc nhiên, song cũng không muốn tìm hiểu quá sâu về hoàn cảnh của người khác. Cũng từng đó năm rồi em cũng muốn về quê lắm nhưng mà... Linh vẫn tiếp tục nói. Nam nói theo phản xạ. Thì cứ về thôi, hay tiện trên xe rồi về với anh luôn cũng được. Cô gái nghe xong nét mặt trở nên vui vẻ hơn đôi chút, người hơi rướn về phía trước hỏi lại. Thật không? Nếu em thích thì cùng đi luôn, đằng nào anh cũng đang về quê mà. Nam đáp. Phía sau Linh ngay lập tức đồng ý với đề xuất cậu vừa đưa ra. Chiếc xe lại tiếp tục đi đến một đoạn đường vắng. Nơi này tuy đường xá không có ổ voi gà như lúc nãy, song lại là một nơi khá bất ổn vì những chuyến xe tải chở hàng nông sản từ các tỉnh đổ về với tốc độ bàn thờ. Dĩ nhiên trong số những người cầm vô lăng ấy, không ít kẻ có mai tóe trong người. Thành ra đoạn này từ lâu đã thành một điểm đen tai nạn giao thông. Ngồi đằng sau, Linh thoáng chốc lại giật mình khi thấy có một chiếc xe nào đó đi ngược chiều, lao vút qua hai người. Anh chạy cẩn thận, cung đường này xe tải hay lấn làn gây tai nạn lắm. Linh nói, Nam ở lên một tiếng đáp lại. À, cái đó em không phải lo, anh tay lái lụa mà. Vẫn nên cẩn thận, em bị rồi. Linh nói chợt cô khựng lại, Nam thấy thế hỏi. Em bị gì cơ? À không. Đó là một câu chuyện lâu rồi, em cũng không muốn nhắc lại. Vậy hả? Chuyện như thế nào kể anh nghe xem. Nam nói giọng có chút tò mò. Thôi, em nghĩ anh không nên nghe. Không sao đâu. Nam nói cô gái ngồi phía sau cậu hít một hơi dài, rồi khẽ gật đầu, kể lại câu chuyện xảy ra cách đây 3 năm. Đó là vào một đêm muộn, khi Linh cùng với người bạn của mình, nhỏ Lan, đi về sau bữa liên hoan của lớp. Thời tiết có vẻ nóng nực nên cả hai cũng không muốn đi nhanh về cái phòng trọ sinh viên nóng bức, mà cứ chạy tàn tàn nhằm hóng gió mát tiện tám chuyện trên trời dưới biển. Cho đến đoạn đường có nhiều ổ gà voi khi nãy, lúc này Lan đang nói về một cậu sinh viên có vẻ ngoài rất cuốn hút trong bữa tiệc vừa nãy. Chợt chiếc xe quay do Lan điều khiển sụt vào một cái ổ voi lớn. Bình thường chắc chỉ loạng choạng một chút là có thể lấy lại được thăng bằng và đi tiếp. Nhưng trong người Lan vốn đã có chút bia, cộng thêm tay lái cũng không cứng, cho nên cả hai bị ngã ra đường. Vừa hay lúc này từ phía xa có một chiếc xe tải chở đá từ khu mỏ khai thác lao điên cuồng qua nơi hai cô gái vừa mới ngã, khiến cho cả hai không kịp trở tay. Cả tay tài xế đang nghe nhạc sập sình trong cabin cũng bất ngờ đến độ không kịp đạp thắng. Nói đến đây, Linh dừng lại, trong khóe mắt hiện rõ vẻ rưng rưng, như thể chuyện ấy vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Vụ tai nạn đó làm cho tụi em, đứa thì mất mạng do chiếc xe cán ngang đầu, đứa thì hôn mê đến tận 6 tháng sau mới tỉnh. Chuyện xui rủi mà, đâu thể biết trước được để tránh. Nam cất giọng an ủi, không khí xung quanh hai người cũng tự nhiên trở nên trầm buồn đi rất nhiều. Cuối cùng chỉ còn tiếng thở dài của Nam. Linh thấy người bạn mới gặp đồng cảm với câu chuyện của mình, cũng cảm thấy an ủi phần nào. Không sao, dù gì chuyện này cũng xảy ra cách đây mấy năm rồi. Cũng tiếc cho bạn em, còn trẻ thế mà. Nam nói, xong vừa lúc này cậu nhớ lão Chiến Nát từng kể không nên nói mấy lời đó với người chết trẻ. Vì nếu làm như vậy chẳng may linh hồn của người đó nghe được sẽ lưu luyến trần gian, có khi còn theo bám gây ra nhiều việc tâm linh rắc rối. À không, cái Lan nó chả sao cả. Từ phía sau giọng của Linh truyền đến tai Nam. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, cậu tự cảm thấy toàn bộ lông tóc trên người dựng ngược cả lên, chân tay cũng buồn rùn sau câu nói của cô. Lan. Nam cứng họng ấp úng. Vâng, cây Lan nó chỉ bị thương, còn em thì... Giọng cô gái lúc này như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó, nghe lạnh buốt đến từng thớ thịt của Nam. Trong cơn sợ hãi gần như đến tột đỉnh, khi nghe thấy những lời Linh vừa nói, cậu vẫn cố dỗ mình bằng ý nghĩ chỉ là nói đùa, nhưng sự thật lại không như mong muốn khi ánh mắt Nam vô tình liếc về phía cái gương chiếu hậu. Thứ phản chiếu qua tấm kính bám bụi mờ giờ chẳng còn là một cô gái xinh đẹp nữa, mà là một cái xác chết đã bị biến dạng, mặt mũi trông rất kinh tởm. Nam hét lên một tiếng thất thanh, tay lái cũng loạng choạng, làm con xe rim mất lái tông thẳng vào trong một bụi cây cỏ cao nằm ở ven đường. Đầu cậu va vào một cái vật gì đó cứng ngắc, toàn thân cũng có cảm giác đau ê ẩm. Bên tai chuyển đến hàng loạt tiếng kêu ong ong, ánh mắt cũng bắt đầu mở dần, rồi chẳng còn biết gì nữa. Cậu cứ nằm ở trong bụi cây, cho đến nửa đêm thì tỉnh dậy. Vừa mở mắt vội ngó nghiêng xung quanh, hồn ma cô gái tên Linh đã không còn ở đó nữa. Cả đoạn đường không một ai qua lại, chỉ có mình cậu và chiếc xe rim nằm lăn lóc dính đầy lá cỏ cùng đất. Khi chắc ăn về việc hồn ma cô gái khi nãy không còn đeo bám mình nữa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ Nam mới để ý thấy trên đầu mình truyền đến một cảm giác đau nhói. Cậu đưa tay sờ lên trán thì thấy trên đó đã xuất hiện một cục u lớn từ lúc nào. Song cậu vẫn cảm thấy mình vẫn còn may khi hồn ma cô gái tên Linh kia không còn lảng vảng tại đó nữa. Xem ra cô ta cũng chỉ như mấy con ma quá giang một đoạn đường rồi hiện nguyên hình hù dọa người chở mình, không khác gì câu chuyện ma lão Chiến Nát kể. Cậu lẩm nhẩm mấy lời khấn nôm na, chủ yếu xin Linh đừng có hiện ra hù mình thêm, rồi tập tễnh tiến về phía con xe Dream đang nằm lăn lóc, dựng nó lên đẩy ra khỏi bụi cỏ. Ngó sơ qua cũng không đến nỗi bèn co chân đạp máy nổ bành bạch. Thế nhưng chiếc xe còn chưa được Nam dậm chân vào số tiếp tục cuộc hành trình về quê thì bên tai cậu lại nghe thấy giọng của một người con gái từ phía sau vọng đến. Anh Nam. Trong giây phút Nam nghe thấy giọng nói không nhầm lẫn vào đâu được của Linh, hồn vía đã lên đến 7-8 tầng mây, vội vàng đá số vít ga phóng đi không cả dám quay đầu lại. Trong đêm, tiếng kéo ga ầm ĩ của cậu thanh niên vang vọng, phá tan sự tĩnh lặng trên con đường vắng. Một vài hộ dân gần đó bị phá giấc mộng thì thò mặt ra ngoài cửa, hướng về phía con đường buông lời chửi rủa. Tiền sử cha cái bọn báo đời, chạy cho kịp san xeo áo quan à. Về phần nam, sau một hồi phóng bạt mạng, bây giờ cậu cũng đã đi được một quãng đường khá xa, coi như là thoát khỏi hồn ma cô gái tên Linh kia. Cậu cho con chiến mã ghẻ của mình chạy chậm lại để hít thở lấy hơi. Chỉ có điều sự thật đó không như mong muốn. Nam còn chưa kịp định thần sau cuộc đào tẩu giữa người và ma, thì ngay bên tai lại vang lên giọng nói của Linh. Này, anh chạy xe cho cẩn thận chứ. Cậu nói bất ngờ vang lên, làm Nam hoảng hốt suýt nữa thì ngã xe thêm một lần nữa. Cũng may lần này cậu xử lý tay lái được, cho nên không bị cắm mặt xuống đường. Qua tấm gương chiếu hậu, không biết từ lúc nào nhân ảnh của Linh đã ngồi chồm chỗm ở yên sau. Khuôn mặt hay dáng người vẫn là một cô sinh viên thanh tú, nhưng cái hình ảnh ghê sợ lúc tối vẫn còn ám ảnh trong tâm trí Nam, khiến cho cậu vã mồ hôi hột, vội quăng luôn con xe chạy vào vệ đường. Linh thấy vậy liền đuổi theo sau gọi với. Này anh! Này anh! Trong đêm một người một ma cứ thế chạy theo nhau. Được một đoạn, Nam cũng đã thấm mệt, không còn sức đành đứng lại hướng về phía hồn ma của Linh mà vái lia lịa. Ôi dồi ôi, xin em, à nhầm, xin cô tha cho con. Ôi, con còn mẹ già con, con chưa có vợ. Ôi cô ơi, tha cho con về nhà cô ơi. Cơn sợ hãi làm cậu liệu hết cả lưỡi, thành ra nói chẳng ra câu nào cho ổn, khiến cho Linh chỉ biết che miệng. Là anh hứa để em về nhà, chứ đâu phải em cố tình theo ám anh đâu. Ôi dồi ôi, con lỡ mồm con nói chơi, con nói đùa đấy. Ôi ôi, cô đừng tin. Nam lại tiếp tục vái Linh như bồ củi. Ánh mắt cô lúc này đượm buồn. Anh không nghe người khác nói, đừng hứa gì với ma quỷ à. Này anh nói chơi, nhưng trong cõi vô minh đã chứng giám cho lời anh hứa. Bây giờ em muốn quay về chỗ cũ e rằng cũng không được. Nghe Linh nói vậy, Nam thộn cả mặt ra, trong lòng thầm tự trách mình hám gái làm gì, để rồi ga lăng không đúng chỗ, đi hứa lặng hứa cuội với cả một con ma nữ. Trước mặt cậu, hồn ma của Linh im lặng, hướng ánh mắt buồn bời bời nhìn về phía Nam một hồi. Cô thở dài lắc đầu. Vậy thôi anh đi đi, em tìm người khác giúp đỡ mình về quê vậy. Anh đi đường cẩn thận. Rồi cô quay lưng khẽ cúi mặt lướt đi. Dưới ánh đèn vàng, bóng dáng ấy cứ mờ mờ ảo ảo rời xa. Nam cũng chẳng chần chừ, vội dạo bước thật nhanh về phía chiếc xe đang nằm lăn lóc ở bên vệ đường. Sau khi vừa nổ máy, chiếc xe phóng đi một đoạn, hình ảnh ánh mắt buồn bã của Linh lại hiện về trong tâm trí cùng với câu chuyện cô tâm sự, làm Nam tự nhiên trở nên bối rối. Nhưng với cậu ta lúc này, thoát được một linh hồn vất vưởng vẫn là hơn cả. Cho nên sau tiếng thở dài, Nam lại tiếp tục cuộc hành trình. Chiếc xe chạy thêm một đoạn nữa, bấy giờ trời cũng đã quá khuya. Gió lạnh cứ thế thổi ù ù vào tai và mắt, khiến cho việc di chuyển trong đêm có phần khó khăn hơn. Dự là chẳng thể đi dài hơn nữa, bèn tìm một quán nước ven đường nghỉ chân. Nơi đó gọi là quán, chứ thực chất chỉ là một túp lều nhỏ dựng tạm. Bên trong mắc đổ hơn 5-6 cái võng lưới cùng một vài cái ghế nhựa nhỏ dựng bên cạnh. Phía trước đặt một cái tủ kính được hàn bằng sắt đã tróc sơn mấy phần, dùng để bày lên đó vài chai nước ngọt bằng thứ vỏ thủy tinh, bên cạnh mấy ly cà phê đen pha sẵn. Chỉ cần đợi khách đến gọi là có thể cho thêm đường hoặc sữa mang ra phục vụ. Bà chủ quán năm nay cũng ngót nghét 60, nom dáng người nhỏ thó, lưng hơi còng, vừa đặt một ly cà phê sữa cho vị khách quay ra quầy, thấy Nam chống xe bước vào liền nở nụ cười tiếp đón. Song dưới ánh đèn treo tạm trên nóc rọi vào khuôn mặt đã điểm một vài vết đồi mồi, vẫn không giấu được nét buồn man mác. Nam mau chóng gọi một chai nước rồi tìm đến cái võng còn trống ngay cạnh nơi bà chủ quán ngồi bán nằm xuống, định chợp mắt một hồi cho tỉnh ngủ rồi tiếp tục đi. Nhưng khi nằm xuống, cậu lại chẳng thể nào ngủ được, bởi trong lòng cứ nóng như lửa đốt. Ánh mắt cậu cứ thế nhìn vô hồn vào khoảng không vô định, chốc chốc lại thở hắt ra một hơi. Sau một hồi lưỡng lự, Nam lấy điện thoại ra bấm số gọi về. Ở nhà bà Lành cùng với mấy người trong họ lúc này cũng đang túc trực bên giường ông Phương. Cạnh đó còn có một nhóm tăng ni Phật tử tụng kinh gõ mõ để ông có thể ra đi thanh thản. Nghe tiếng chuông điện thoại của con trai gọi về, bà phải đi ra một chỗ rồi mới bắt máy. Tình hình bố con sao rồi? Nam hỏi giọng lo lắng. Bà Lành nghe qua điện thoại thấy có tiếng còi xe tải vọng vào, biết con mình đang trên đường về quê gấp. Để nó không bị rối, bà đành nói dối rằng là tình hình sức khỏe của ông Phương có phần ổn định hơn. Mặc dù mới cách đây mấy phút có một vài người lớn tuổi ngó qua cái thây đang nằm bẹp dí trên giường, rồi nhầm tính cho rằng chỉ một vài tiếng nữa có thể chồng bà Lành sẽ ra người thiên cổ. Nam nghe mẹ mình nói xong cũng an tâm đôi phần. Cậu thầm mong có một phép màu nào đó có thể giúp cho ông cụ. Cho dù hy vọng ấy bây giờ rất là mong manh. Còn bà Lành sau khi cúp máy, chỉ biết hướng về phía mấy người trong nhà lặng im. Nơi đó người ta vẫn tụng niệm một bài kinh dẫn hồn nào đó, làm cho không khí vốn đã ảm đạm từ khi ông Phương ngã bệnh, nay tự nhiên lại càng trở nên nặng nề hơn. Bà chủ quán nước ngồi đọc tờ báo cũ, nghe qua cuộc điện thoại của vị khách trẻ đặt tờ báo xuống, rồi buột miệng nói. Coi bộ ông cụ nhà cậu cũng còn có phúc, còn tôi thì... Nói đến đây bà lại nhìn về phía con đường vắng, bất giác thở hắt ra một hơi. Nam nghe xong cảm thấy có phần hơi khó hiểu, quay qua hỏi. Sao vậy cô? Thằng con trai tôi, nó đi biệt xứ gần 4-5 năm nay không có tin tức gì. Giờ chẳng biết sống chết ra sao. Trời, vậy á? Nam khẽ thốt lên. Anh ấy làm gì sao lại không liên lạc về với cô? Hay là công việc con trai cô làm có đặc thù nào đó không thể dùng điện thoại cũng nên? Nam nói thêm vào, và chủ quán khẽ lắc đầu đáp. Không, nó mới học hết lớp 9, chỉ có thể làm mấy công việc lao động phổ thông thôi, chứ lấy đâu ra đặc thù như cậu nghĩ. Nam nghe vậy trong lòng thầm nghĩ, người bỏ đi mấy năm trời mà không có chút liên lạc gì, xem chừng khả năng lành ít dữ nhiều là rất cao. Nên thôi, không nói gì vẫn hơn, chứ lỡ lời thì lại tội bà mẹ ấy. Bên cạnh cậu, bà chủ quán cũng im lặng, hướng ánh mắt nhìn ra phía đường vắng. Vừa hay lúc này có mấy chiếc xe máy lao vút qua với tốc độ bàn thờ, để lại những âm thanh inh tai nhức óc của mấy cái pô độ của đám thanh niên báo thù nào đó. Bên trong tiếng một người bị phá giấc ngủ lào bầu chửi mấy câu, rồi lại đưa chân khẽ đong đưa cái võng dỗ giấc ngủ. Một vị khách khác có vẻ cũng khá quen biết với chủ quán, tặc lưỡi nói. Bà năm nay không định về nhà ăn Tết hả? Mấy năm rồi còn gì? Thôi chưa ạ, tôi ở đây chờ thằng Tuấn nó về. Nhà có hai mẹ con dắt díu nhau đến đây, lỡ nó có về cũng còn... Nói đến đầu giọng bà chủ có phần nghẹn lại. Vừa hay lúc này có một chiếc xe 7 chỗ đậu lại bên kia đường. Từ trên xe một người thanh niên dáng người hơi gầy, đội cái mũ lưỡi chai bước xuống. Tiếp theo đó có thêm một người trung niên và một người cũng tầm hơn 30 tuổi bước xuống cùng với cậu thanh niên nọ, băng qua đường tiến tới chỗ bà chủ quán. Đến nơi, cậu thanh niên khẽ cởi cái mũ đang đội trên đầu xuống. Bà chủ quán đang chuẩn bị mời khách, nhìn thấy vậy tự nhiên sững người ra, bàn tay đang cầm chai nước xém chút nữa rơi xuống đất. Tuấn! Bà run run giọng, người thanh niên cũng lao vội đến ôm chặt lấy mẹ mình. Biệt xứ bố anh, bỏ mẹ đi mấy năm trời biệt tích. Bà ôm chặt lấy thằng con trai mình, xúc động đến nghẹn ngào. Nước mắt cứ lan dài trên đôi gò má. Hết ôm rồi lại nắm tay bóp vai thằng con biệt tích mấy năm trời. Một vài vị khách thân quen biết chuyện thấy vậy, cũng xuống lại hỏi thăm, rồi chúc mừng cho cuộc gặp lại sau mấy năm trời đằng đẵng, chờ đợi tin tức thằng con trai đến mòn mỏi của bà. Sau màn gặp gỡ đầy xúc động giữa mẹ con bà chủ quán nước, bấy giờ anh con trai mới quay qua nói với hai người đi chung với mình. Thưa chú và anh, đây là mẹ con. Rồi lại hướng ánh mắt về phía mấy người ở quán giới thiệu. Còn đây là chú Vinh với anh Thiện, trong tổ điều tra chống tội phạm buôn người. Cũng nhờ có anh với chú đây giúp đỡ con và rất nhiều người nữa mới có thể thoát khỏi bọn buôn người về đây được. Trời đất, rồi mày bị người ta lừa bán hả? Người khách nọ thốt lên. Tuấn khẽ gật đầu, đoạn kể lại cho mọi người nghe chuyện mình bị lừa sang bên kia biên giới làm việc nhẹ lương cao. Lúc đó phần vì còn trẻ chưa trải sự đời, phần vì những lời nói của bọn buôn người mở ra cho cậu một tương lai mà chỉ trong mơ mới có thể thấy. Cho nên chỉ sau vài lần được tay cò lái rủ đi đây đó, Tuấn mau chóng sa chân vào cái bẫy của đám lừa đảo bày ra sẵn. Ngày lên chiếc xe khách cùng với hơn 20 người khác, cậu vẫn còn nuôi ảo tưởng được vẽ ra bằng nước bọt, mong rằng sẽ có số tiền lớn mang về cho mẹ mua tạm một căn nhà nhỏ. Mà chẳng ngờ rằng mình đã rơi vào chốn địa ngục trần gian sau khi bước chân qua biên giới. Những ngày ở đó cậu phải làm việc 19 đến 20 tiếng đồng hồ trong một phân xưởng nóng đến gần 40 độ. Cũng có người không chịu được sức ép của công việc lăn ra xỉu, liền bị bọn cai lôi ra, nhẹ thì tạt nước đánh đập, nặng thì thôi, chả biết xác chúng nó mang đi đâu. Có người cũng tìm được vượt biên bơi qua sông về nước, nhưng khả năng thoát khỏi đó rất ít. Còn số người bị bắt lại cũng bị tra tấn cho đến thừa sống thiếu chết. Dĩ nhiên Tuấn cũng là một trong số người bị đám buôn người bắt lại sau khi vượt sông không thành công. Không chỉ một mà đến tận 3 lần. Và cũng may cả 3 lần ấy, thứ cậu giữ lại được chỉ là cái thân tàn tạ, 8 phần chết, 2 phần hấp hối. Dần dần Tuấn nhận ra mình cần ngoan hơn để lấy lòng tụi cai, để tìm cơ hội khác trốn khỏi đấy. Sau mấy năm dài, nhờ vào việc làm việc ngoan ngoãn như cún, cậu cũng lấy được chút thiện cảm của một vài thằng cai lệ. Chúng cũng không còn bắt nạt mà để cho cậu có chút tự do. Nhờ vậy cậu mới tình cờ biết được một trong những người bị lừa đến đây là công an chìm bên phía cơ quan điều tra Việt Nam phối hợp cài vào. Dựa vào chút tự do ít ỏi, nói chính xác là cũng có ra vào xưởng trong khoảng thời gian nhất định để mua này kia cho đám cai. Tuấn trở thành một người liên lạc thông tin để chiến sĩ phối hợp giữa trong và ngoài lên kế hoạch chu đáo, đánh một mẻ lớn, giải thoát hơn 100 người đang bị lao động khổ sai tại đó. Cũng may nhờ có sự khéo léo của Tuấn mà tụi cháu mới triệt phá được ổ nhóm này trước Tết. Thiện nói sau khi Tuấn dừng câu chuyện của mình, bên cạnh người cảnh sát tên Vinh cũng thêm vào. Vừa qua biên giới Việt Nam, cậu ấy một mực đòi về đây luôn mà không đợi bên phía cơ quan trao tặng giấy khen vì có công giúp đỡ tổ điều tra. Trên xe cậu ấy cũng kể về chị suốt. Giờ hai mẹ con gặp lại nhau như thế này bọn em cũng an tâm rồi. Thôi, chúng em xin phép về lại để mai còn tiếp tục làm việc. Nói rồi cả hai mau chóng rời đi. Trước ánh mắt đầy xúc động của hai mẹ con Tuấn cùng với mấy người ở đó, nhìn mấy người bọn họ qua bên kia đường tiến hai người cảnh sát rời đi, trong đầu Nam tự nhiên nhớ lại câu chuyện lúc nãy của Linh kể. Tự nhiên cậu lại không thấy sợ hồn ma cô gái ấy nữa mà có chút thương cảm. Nghĩa cũng thấy mình sai, rõ ràng hứa đưa người ta về nhà rồi vậy mà. Nam thầm nghĩ, miệng cậu lẩm bẩm. Tết mà, ai chẳng muốn về nhà. Giá như... Lời còn chưa dứt, Nam bỗng nghe thấy trong tiếng gió vi vu thổi qua tai mình có giọng nói quen thuộc của một cô gái. Sao anh? Nam nghe thấy vậy giật mình, nhanh như cắt quay phát về nơi phát ra tiếng nói, thốt lên. Linh! Một người cũng độ gần 40 tuổi đang dõi theo chiếc xe chở hai đồng chí rời đi. Tự nhiên nghe vị khách lạ mặt này gọi tên ai đó, lại còn quay phát mặt về phía bãi đất trống bên kia, thì cũng bất giác nhìn theo. Ủa, sao em đến đây được vậy? Nam hỏi, giọng cậu có phần hơi bất ngờ. Còn vị khách kia thì cố nheo mắt nhìn về hướng bên đó, nhưng thứ người này thấy chỉ là bãi đất trống cùng với vài cái bọc ni lông vừa bị một cơn gió vô tình ngang qua thổi bay lên, chứ chẳng có cô gái nào cả. Này, mày gọi ai thế? Vị khách kia hỏi. Nam quay qua đáp. Có cô sinh viên. Rồi cậu chợt nhớ ra Linh vốn dĩ là một hồn ma, mà đã là thứ thuộc về thế giới bên kia, sự sống người bình thường đâu thể nào nhìn thấy được, đành đưa tay lên gãi đầu lái qua chuyện khác. À không, cháu nhìn lầm. Người khách kia nhìn Nam với ánh mắt ái ngại, đoạn quay đi không quên để lại mấy câu nửa đùa nửa thật. Cái thằng Hâm này, kẻ chỉ ít thôi, không có ngày ngáo đớ đấy. Về phần Nam, cậu cũng chẳng để bụng mấy lời nói chẳng mấy duyên, mà chỉ đứng đó im lặng nhìn về phía hồn ma cô gái tên Linh đang từ từ lướt đến gần chỗ mình. Vừa nãy anh gọi tên em, mà ở cõi vô minh đã xác nhận lời hứa lúc tối của anh, nên giữa hai chúng ta có một sợi dây vô hình kết nối. Bất cứ lúc nào anh gọi em đều có thể nghe thấy và xuất hiện. Linh nói, Nam khẽ gật đầu, à lên một tiếng khe khẽ vừa đủ cho một mình cậu nghe thấy. Thế thì anh chạy xe về tới quê rồi gọi em một cái cho lẹ. Không được đâu anh. Linh lắc đầu đáp lại, làm cho ý tưởng vừa mới nhen nhóm trong đầu Nam tan biến. Vậy hả? Nam nói khẽ, ánh mắt vẫn để ý xem có vị khách nào nhìn về phía cả hai hay không. Bởi dù gì, cậu cũng chẳng muốn mấy người ở đây xem mình là thằng ngáo đớ ất ơ nào đó. Linh ở một tiếng, rồi giải thích rằng mình chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định quanh nơi mình bị tai nạn, chứ không thể đi xa hơn được. Và cũng may chỗ Nam đứng cũng vừa hay hết phạm vi linh hồn cô có thể di chuyển tới. Tức là nếu cậu ta rời khỏi quán này tiếp tục cuộc hành trình về quê, cho dù có gọi tên cô cũng chỉ có thể nghe thấy chứ không đến được. Thế bây giờ anh phải làm gì mới có thể đưa em về nhà được? Nam hỏi nhỏ. Linh nghe vậy tỏ ra vui vẻ nói. Chuyện này thực ra cũng chẳng có gì khó cả. Em có thể bám theo một thứ gì đó để về nhà. Đó là lý do tại sao khi các thầy kiệu vong hay dẫn hồn thường hay có một cành phan bằng tre hay tấm áo cũ của người quá cố. À vậy thì... Nam nói trong đầu chưa kịp suy nghĩ xem nên để Linh nhập vào cái gì thì đã được cô mách nước. Giờ cách đơn giản nhất là tìm một cành tre nhỏ cắm lên xe, sau đó hồn phách em sẽ tự bám vào đó. Để anh hỏi xem ở quanh đây có bụi tre nào không. Nam đáp, đoàn tiến đến chỗ chủ quán nước hỏi. Bà này nghe xong chỉ tay về phía mấy căn nhà đang sáng đèn ở phía bên kia đường không xa lắm nói. Bên đó có một bụi tre không lớn lắm, nhưng theo tôi thì cậu đừng nên lại chỗ đó vẫn hơn. Tại sao vậy cô? Nam tỏ ra khó hiểu hỏi. Bà chủ quán nhìn cậu một lượt rồi nói nhỏ. Này, cậu tin hay không thì tùy, chứ bên đó có con ma chuyên đi giấu người đấy. Tôi ở đây nghe dân xóm đó kể chuyện con họ ngủ trong bụi tre suốt, hoặc không thì cũng bị nó uốn cong cây tre ngáng giữa đường, đợi có ai đó vô tình bước qua liền bất ngờ thả cho cây tre bật lên hất ngã ngửa người ta, xong cười lên khanh khách nghe ghê rợn lắm. Nam nghe bà chủ quán kể, giọng tỏ ra còn nghiêm trọng, như thể chính bà chứng kiến tất cả những thứ con ma quái gở ấy làm ngay trước mặt mình. Toàn bộ xương sống cũng tự nhiên trở nên lạnh thêm mấy phần. Trong đầu thầm nghĩ, lỡ chẳng may mình qua đó bị con ma thích đùa kia nó giấu vào bụi tre, thì biết đến bao giờ mới về nhà được. Chuyện này anh không cần phải lo, em sẽ qua đó với anh một chuyến xem nó làm cái trò gì. Linh nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Nam. Cậu ta khẽ gật đầu rồi quay qua nói với bà chủ quán. Thực ra cháu cần gấp á, nên chắc liệu một phen vậy. Tùy cậu. Cứ ở quả đó đi theo con đường đất đến cuối xóm là thấy. Mà có ai hỏi thì cứ nói là cháu bà Tám chỉ qua xin mấy cành tre. Nhớ chứ, đêm hôm thế này qua đó người ta thấy lạ lại tưởng trộm đấm cho mấy cái con mà hết tết. Dạ vâng, con biết rồi, cảm ơn cô. Mà tiền nước của con hết bao nhiêu để con thanh toán luôn? Chai nước của cậu hết 12.000. Nam mau chóng thanh toán tiền rồi nổ máy xe hướng thẳng tới chỗ cái xóm nhỏ nằm ở phía bên kia đường. Bà chủ quán nhìn theo chiếc xe của cậu thanh niên nói mấy câu bâng quơ. Đúng là thanh niên chưa trải sự đời. À, hay có khi nó là pháp sư cũng nên. Tuấn vừa mới ra phía sau rửa qua mặt mũi, nghe mẹ mình nói cái gì mà pháp sư, tỏ ra thắc mắc hỏi thì được bà kể lại mấy sự kỳ dị xảy ra quanh bụi tre đó. Người khách vừa nãy nói Nam là thằng ngáo đớ, bây giờ nghe thấy vậy cũng tự nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Ồ, có khi thằng đó đúng là pháp sư đấy bá. Đấy, lúc nãy em còn nghe thấy nó nói chuyện với âm binh cơ. Ghê lắm. Vậy là ở quán nước nhỏ, người năm câu kẻ tám lời, Cứ thế Nam vô tình trở thành một thầy pháp trừ ma diệt quỷ chân nhân bất lộ tướng như trong mấy bộ phim. Chứ mấy ai biết rằng ở bên kia Nam nói cứng là vậy, chứ bây giờ da gà da chó cậu cũng đang đua nhau nổi lên từng cục. Trong bụng thầm khấn cho đừng có bị con ma Bụi Tre nó giở trò trêu đùa. Đi thêm một đoạn ngắn, cả hai đã thấy Bụi Tre nằm ở ven đường. Lòng nó cũng không lớn lắm nhưng lại đem đến cảm giác âm u khó tả. Không những thế, Bụi Tre lại nằm ở chỗ chẳng có căn hộ nào gần đó, làm cho những lời của bà chủ quán khi nãy càng trở nên rùng rợn hơn. Liệu vậy? Nam tự chân ăn mình, sau đó hít một hơi dài vặn ga, tiến thẳng đến chỗ Bụi Tre. Lúc này mấy người vẫn còn thức để canh nồi bánh chưng tại sân một căn nhà, hướng về phía Bụi Tre. Thấy có thằng thanh niên lạ mặt giữa lúc đêm hôm khuya vắng, đến chỗ ít ai dám bước tới thì không khỏi lắc đầu ngao ngán. Thằng Ôn con đấy nó qua chỗ ma khóc quỷ hờn ấy làm cái chó gì ta? Một người khác đang cho thêm cây củi khô vào đám lửa đang cháy, đoạn quay sang nhếch mép. Ai mà biết, có khi tụi ngớ nó đi vào làm chút đồ, có khi mày lại đánh đu trên ngọn tre cũng nên. Nói rồi mấy người bọn họ cũng kệ, không thèm quan tâm đến việc làm của thằng thanh niên đó mà tiếp tục công việc của mình. Bên phía Bụi Tre, Nam lúc này đã dựng chân chống xe gần đó quan sát. Ngoài cảm giác có chút rờn rợn thì cũng chả có gì gọi là ma chú quỷ ngự cả. Nhìn đi nhìn lại, thứ cậu ta thấy chỉ là một bụi tre nhỏ nhưng hơi rậm rạp mà thôi. Coi bộ không có ma để anh vào lấy đại một cành rồi mình đi luôn. Nam nói với Linh xong chưa kịp tiến vào bên trong đã bị Linh cản lại. Khoan, anh không thấy chưa chắc là không có. Em thấy có thằng quỷ nhỏ đang đánh đu trên bụi tre nhìn anh kia kìa. Hồn ma cô gái nói, tay còn chỉ lên một cành tre nòng có phần cong cong như có ai đó cố tình níu xuống. Nam theo hướng tay Linh chỉ. Tuy cậu không nhìn con quỷ nhỏ nào nhưng cảnh tượng cành tre nó cứ đung đưa nhún nhảy trước mặt cũng đủ làm cho sự can đảm bay biến quá nửa. Ở trên ngọn tre, con quỷ dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi của kẻ đang đứng dưới đất. Nó rẽ lên cười khanh khách. Giữa không gian tĩnh lặng, âm thanh đó không hiểu sao lại có thể truyền thẳng vào lỗ nhĩ Nam, khiến cho cậu bắt đầu cảm thấy kinh hãi. Còn Linh chứng kiến màn hù dọa của con quỷ nhỏ, cô chỉ khẽ nhếch mép cười một cái, đoạn quay qua nói với cậu thanh niên đang chuẩn bị tái mặt vì sợ. Coi bộ thằng nhóc này thích trêu đùa người khác, anh đợi em một chút. Dứt lời cô nhẹ nhàng nhún chân, thoáng cái đã bay lên đến tận cành tre. Ở dưới đất, Nam chưa kịp phản ứng gì trước cảnh tượng đó thì Linh đã vung tay vạ một cách thật mạnh vào trong khoảng không gian được ánh trăng chiếu xuống lờ mờ. Con quỷ nhỏ hôm nay tưởng có con mồi ngon cho mình trêu đùa, nào ngờ lại bị hồn ma cô gái lạ mặt cho một cú ngay mồm muốn rụng cả răng, lảo đảo ngã cắm đầu xuống đất. Tiếng cười khanh khách bỗng chốc im bặt, mà thay vào đó là âm thanh rin rít của con quỷ. Đứa nào dám đánh tao? Nó vừa tức giận chửi bới vừa chỉ tay lên chỗ Linh đang bay lơ lửng, xem chừng là muốn thua đủ với kẻ vừa mới phá mình. Bên kia Nam tuy không thấy con quỷ nhi nọ, nhưng nộ khí của Linh thì có thể cảm nhận rõ mồn một, bởi lúc này cô đang hạ cánh xuống dưới gốc tre, một tay túm vào thứ vô hình nào đó, một tay vả bôm bốp. Mẹ cha mày, dám bố láo với chị à? Mẹ cái thằng nhỏ, ai nhận, sống không được giáo dục, chết làm quỷ mất dạy. Linh cứ thế vừa nắm tóc, vừa vả muốn sái quai hàm con quỷ nhi, còn nó bấy giờ cũng đã say sầm hết cả mặt mày. Đến quên luôn mình là quỷ, cứ thế la lên oai oái. Ôi chị ơi tha cho em. Em chừa rồi. Chừa hả? Tao vạ cho mày vỡ mồm ra lần sau chừa cái thói bắt nạt người khác. Nam đứng bên ngoài thấy Linh có hành động có phần lạ kỳ, không giấu nổi vẻ thắc mắc, tiến lại gần hỏi. Này, em đang làm gì đấy? Em đang dạy cho thằng quỷ này một bài học. Linh quay qua đáp rồi lại vung tay và cái bốp một cái vào mỏ con quỷ. Rồi cô chợt nhớ ra Nam là người trần mắt thịt, ngoài việc có duyên nhìn thấy mình thì đâu thể thấy mấy hồn ma bóng quỷ khác, bèn chỉ về phía một cây bưởi nhỏ mọc cạnh đó nói. Anh qua chỗ cây bưởi bên đó bứt một lá vỏ nát bôi qua mắt đi. Nam nghe Linh nói dù trong lòng không hiểu làm vậy có tác dụng gì, song cũng nhanh chân đến chỗ cây bưởi, vặt luôn mấy lá bôi bôi lên mắt. Mùi tinh dầu hăng hắc ngấm vào, làm hai con ngươi cay xè, khiến Nam phải nhắm tịt mắt lại, mất hơn chục giây mới có thể hé hé mắt, nhìn qua chỗ của Linh. Bất chợt cậu giật mình theo phản xạ, lùi lại phía sau một bước, vì xuất hiện trước mặt là một nhân ảnh mập mờ, cổ thằng nhóc cỡ 10 tuổi, mặt mũi chỗ xanh chỗ tím, quần áo rách rưới. Đặc biệt trên đầu nó còn nhú ra hai cái sừng nho nhỏ phát sáng, chớp tắt như mấy cái đèn tuần lộc mà bọn trẻ trên thành phố hay mua chơi ở mấy dịp lễ Tết. Trên khóe miệng hai cái răng nanh sau một hồi bị Linh vả cho, bấy giờ đã lung lay muốn rơi xuống đất. Xem chừng bị đánh thêm một lúc nữa, có khi chẳng còn cái nào. Liền vội tiến đến kéo tay Linh ra. Thôi thôi, em đánh vậy nó chết thêm lần nữa mất. Linh thấy mình cũng đã dạy dỗ hơi nặng tay với con quỷ, bèn buông ra chỉ mặt nói. Cút ra chỗ khác, sao còn dám làm trò ma quỷ dọa người thì đừng có trách nhỉ. Con quỷ được thả ra, nó cứ thế run lên bần bật, nép mình vào bụi tre khóc thút thít, nhìn có vẻ ấm ức lắm. Linh cũng kể, nó quay qua nói Nam, mau lấy thứ mình cần rồi rời đi. Cậu thanh niên sau khi bẻ một cành tre nhỏ quay qua, thấy quỷ nhi khóc thút thít gọi mẹ thế nào, lại tự nhiên có chút thương cảm, lần la lại hỏi. Này, mẹ mày đâu sao lại ngựa ở đây hù dọa người khác? Con quỷ nghe hỏi từ từ ngước mặt lên, hướng ánh mắt đỏ lè nhìn về phía Nam. Này này, tao chỉ hỏi thôi. Nam giật mình xua tay, song con quỷ lúc này vừa trải qua một màn liên hoàn vả, giờ có cho vàng cũng không dám làm gì cậu. Đó thút thít nói. Mẹ em mà cho em về nhà, em đâu có ở đây hù dọa người khác kiếm chút nhang khói qua ngày. Linh đứng bên ngoài chống nạnh hỏi thêm vào. Thế làm sao mà mày lại không được mẹ cho về? Con quỷ bị uy áp của hồn ma cô gái hoàn toàn chế ngự, làm cho tay chân cứ rối hết cả lên. Mồm miệng lắp ba lắp bắp nói mãi mới ra mấy câu, là, khiến Linh vừa tò mò vừa nóng máu. Thì có gì mày nói luôn ra chứ tao có nhai sống mày đâu mà sợ. Dạ. Con quỷ đáp rồi len lén, nhìn cả hai, phải đến gần chục giây sau mới có thể nuốt một ngụm âm khí vào bụng, lấy bình tĩnh kể lại. Rằng thì là ngày xưa mẹ nó là một cô gái có nhan sắc, chỉ có điều hơi nhẹ dạ cả tin, nên bị một tay sở khanh ăn ốc xong không chịu đổ vỏ, mà một mạch cao chạy xa bay mất hút. Thời đó việc chưa chồng mà chửa là điều ô uế cho dòng họ. Có khi còn bị làng cạo đầu bỏ vào rọ, thả trôi sông mặc kệ sống chết. Ấy người ta vẫn hay nói, phép vua còn thua lệ làng. Chuyện kết thai vô chủ người nhà có thể vì tình thân mà bỏ qua cho. Chứ mà chuyện này, để mấy cụ có chức sắc ngoài đình làng mà biết, mẹ nó khó thoát khỏi cái nạn chui lồng heo trôi theo dòng nước. Rồi cuối cùng là như thế nào? Mày làm tao sốt hết cả ruột. Linh xua tay nói, thằng nhóc nghe thấy vậy hướng ánh mắt sợ sệt nhìn về phía cô run rẩy, như thể sắp bị táng cho mấy cái bạt tai. Thế tóm lại mọi chuyện là như thế nào? Nam cũng lên tiếng giục thằng nhóc nói mau mau, chứ cứ ngồi nghe nó luyên thuyên có khi hết cả đêm không hết chuyện. Quỷ nhỏ nghe vậy gật đầu nói tiếp. Sau mấy ngày suy nghĩ, mẹ tìm đến một ông thầy lang xin thuốc phá thai. Sau khi tống được thứ không mong muốn trong bụng mình ra, mẹ của nó đem cái bào thai còn chưa thành hình đến chỗ bụi tre này vùi xuống. Kể từ ngày hôm đó, bà ta không hề quan tâm hay nhớ đến trên cõi đời này mình từng có một người con. Linh hồn đứa bé cứ thế ở đấy chịu đói chịu khát, rồi dần dần nó hóa quỷ lúc nào cũng chẳng hay. Tuy là hóa quỷ nhưng bấy nhiêu năm em cũng chẳng hại ai, ngoài việc hù dọa cho người ta sợ hãi nhằm hưởng chút hương hoa tạ lễ này nọ. Rồi rồi, thế về sau mẹ mày đi đâu mà không chịu nhang khói cho mày? Linh hỏi, thằng quỷ nhi chỉ tay về phía ngôi nhà nhỏ vẫn còn đang sáng đèn ở đằng xa nói. Mẹ em vẫn ở cái nhà phía bên kia thôi. Sợp mấy chục năm nay bà qua bụi tre này không biết bao nhiêu lần. Em cũng hiện ra, vậy mà chưa một lần mẹ nhìn em. Cũng nhiều lần em tìm đến nhà, nhưng thổ địa ở đó không cho vào vì em vốn dĩ không được sự công nhận của mẹ. Nói rồi nó lại cúi đầu giấu ánh mắt buồn vời vợi. Còn Nam cùng với Linh không khỏi ngạc nhiên khi nghe thằng nhóc cỡ 10 tuổi nói cái gì mà mấy chục năm. Thế này mày hồn mấy tuổi rồi? Em không rõ lắm, cỡ đâu đó 6 mấy tuổi gì đó. 6 mấy? Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau rồi đồng thanh thốt lên. Lúc nãy nòm dáng người Linh cứ tưởng con quỷ nhi này cao lắm, cũng tầm 9-10 tuổi. Nào ngờ nó lại ăn Tết nhiều hơn cả bố mình, bèn thay đổi cách xưng hô. Thế hả? Bây giờ chú có muốn về nhà không? Chứ vất vưởng ở đây mãi cũng không hay. Con quỷ gật đầu liên lịa, xong nó lại xua tay bảo: nhưng mà mẹ em đâu có chịu nhận em đâu. Biết đâu được, nhiều khi bà ấy có nỗi khổ riêng cũng nên. Mà chú nhiều tuổi hơn cháu nhiều, xưng em như vậy tổn phước lắm. Cái gì ít tuổi? Thế không phải cô có cả 100 năm tu vi hay sao? Con quỷ tỏ ra ngạc nhiên, nãy giờ bị ăn mấy cái bạt tay đau điếng làm cho nó cứ tưởng kẻ đánh mình bèo tu vi bọt lắm, cũng phải có đến 200 năm. Và phát nào chất lượng phát đó. Ai dè, sau khi nghe Linh nói cô chỉ mới 19 tuổi thì mặt nó cứ thộn hết cả ra. Kể cũng may Linh chưa tu lên cỡ đó, chứ không thì giờ này quỷ nhi cũng hồn phách tan vỡ. Càng nghĩ nó lại càng rùng mình kinh hãi, một hồi mới hỏi được mấy câu. Thế bây giờ chị, cô giúp tôi bằng cách nào? Thì cứ tìm đến nhà hỏi cho ra nhẽ. Mà bà cụ thân sinh ra chú tên gì ấy nhỉ? Lan, Hương Lan. Nghe quỷ nhi nói xong, Linh suy nghĩ mấy giây rồi kéo tay Nam nói: đi thôi, mình giúp hai mẹ con bà ấy một chút rồi về cũng chưa muộn. Chỉ là cô quên mất việc âm dương không thể chạm vào nhau, thành ra bàn tay cô cứ thế xuyên qua anh. Nam hiểu ý, liền đi ra chỗ cái xe, đặt cành tre lên đó, để cho Linh bám lên rồi nổ máy. Này, đi thôi. Nam ngoắc tay gọi con quỷ đang đứng nép mình cạnh bụi tre. Sau một hồi lưỡng lự cũng theo chân cả hai, bay lả lả về phía nhà mẹ đẻ. Đến nơi, Nam chưa kịp gõ cửa thì ở trong sân đó có 4-5 con chó to lao ra, hướng mõm về phía Linh, cùng với quỷ nhi sủa ầm ĩ. Từ bên trong nhà, một bà cụ độ hơn 90 tuổi chống cây gậy đi ra quát đám chó, đoạn mở cổng nheo nheo mắt nhìn Nam nói: ai đấy? Đêm hôm thế này đến đây có chuyện gì? Dạ, cụ cho con hỏi đây có phải là nhà cô Hương Lan không ? Nhà thì phải rồi. Cô thì không tao già thế này được còn cô gì nữa. Vâng, con xin lỗi. Vậy bà đây là... Bà cụ nhìn cậu thanh niên một lượt rồi đáp: thì Hương Lan đây chứ ai, mà sao cậu biết tên ta vậy? Dạ, thì là mà con... Nam lúc này tỏ ra bối rối không biết phải trả lời sao. Chả lẽ lại nói là có một hồn ma mách cho mình biết tên bà cụ, có khi lại bị cho là điên. Cuối cùng bèn bịa đại ra rằng là có một người quen nhờ tìm đến. Xong bà cụ nghe thấy thế liền xua tay: quen nào? Ta xưa nay sống một mình có quen biết ai đâu mà tìm. Rồi người cậu nói quen biết tên là gì? Tín, Uy Tín ạ. Con quỷ nhi nói, chen vào, tất nhiên chỉ có Nam và hồn ma Linh nghe thấy. Dạ, Uy Tín, người đó tên là Mất Uy Tín ạ. Bà cụ nghe thấy cậu thanh niên nhắc đến cái gã họ Mất mà mình ôm hận bao nhiêu năm, sắc mặt đỏ bừng toàn đóng cửa đuổi khách. Cậu về đi, ta không muốn nhắc đến lão ấy. Nói rồi bà quay lưng bước vào bên trong nhà. Con quỷ nhi thấy vậy, nhập luôn vào xác Nam gọi với theo: mọi chuyện không như mẹ thấy đâu. Năm đó cha đi theo đoàn buôn bị đắm thuyền mất xác ngoài biển khơi, chứ ông ấy không bỏ mẹ con mình. Cậu nói cái gì? Tôi mẹ con gì với cậu, vớ vẩn. Không, mẹ là mẹ của con. Năm xưa chính lão Lang Hỏa đã cắt thuốc cho mẹ bỏ con rồi chôn ở dưới gốc tre. Nam, hay nói chính xác hơn là quỷ hồn của quỷ nhi chỉ tay về phía gốc tre. Bà Lan thấy cậu thanh niên nhắc đến chuyện bà đã giấu kín trong lòng bao nhiêu năm, tưởng chừng là cái bí mật sẽ đi theo mình cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Thật không khỏi khiến bà xúc động nghẹn ngào, hai mắt già nua bỗng nhiên trở nên rưng rưng, từ từ tiến lại chỗ Nam hỏi. Sao cậu biết được chuyện này? Nam tiến đến, nắm hai tay lên cánh cổng sắt. Thì con là đứa bé năm đó mẹ đã bỏ rơi đi mà. Bao nhiêu năm nay con ở bụi tre đó phá mọi người, mong một lần mẹ nhận ra con vẫn còn ở đó. Trời đất, vậy sao? Thế mà bấy lâu nay ta cứ tưởng con đã đầu thai sang một kiếp sống mới. Bà Lan vừa nói vừa đưa đôi tay nhăn nheo chi chít đốm, đổi mồi, đặt nhẹ lên gò má Nam. Cậu khẽ lắc đầu. Con chưa thể đi đầu thai được. Mẹ chưa cho con một cái tên dưới đó cũng không cho con xuống. Bà Lan nghe cậu thanh niên đang bị linh hồn con trai mình nhập vào. Nói như vậy, trong lòng tự cảm thấy mình thật có lỗi. Bấy lâu nay đến cái tên để gọi cũng không thể cho đứa con yểu mệnh của mình, chỉ vì sự nghi ngờ vô cớ. Bà cứ thế nhìn Nam im lặng không nói nên lời. Phải đến cả chục giây sau mới run run giọng. Con tên Hào, từ nay con sẽ có tên Hào. Con là con của ta, là con của ta. Bà nói rồi mở cổng ra ôm chầm lấy Nam. Lúc này tự nhiên cậu dùng mình một cái, đôi mắt trở nên ngơ ngác hỏi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Linh đứng bên cạnh biết nhóc Hào đã thoát khỏi xác Nam, bèn vỗ vai cậu giải thích, xong chỉ tay về phía nhân ảnh con quỷ nhi. Lúc này đã không còn vẻ đáng sợ như lúc nãy. Anh xem có nên khai nhãn cho bà cụ nói chuyện với con trai mình không? Nam buông bà cụ ra nói nhỏ, chỉ đủ cho anh và Linh nghe thấy. Anh nghĩ hai mẹ con chắc có nhiều điều cần tâm sự. Vậy anh làm như thế này, thế này. Linh chỉ Nam cách khai nhãn cho bà cụ, xong cô tạm ẩn vào trong cành tre để cậu tự xử lý. Nam khẽ nhẩm lại cách làm, xong quay qua nói với bà Lan. Chú ấy đòi khỏi xác con rồi, giờ bà muốn nói chuyện thêm với chú ấy không? Con có thể giúp bà. Vậy sao? Bà Lan nói, ánh mắt nhìn về phía cậu thanh niên lạ mặt với vẻ cầu khẩn. Cái này cháu có thể giúp được, nhưng bây giờ lại thiếu nước mắt trâu. Gì chứ, nước mắt trâu tôi có, cậu chờ tôi một chút. Bà cụ nói đoạn chống cây gậy đi về phía nhà hàng xóm đối diện, nhà mình. Sau một hồi thì đem về một ít chất lỏng đưa cho Nam. Cũng may bên nhà thằng Bảy nó có con trâu mấy nay không biết bị sao cứ chảy nước mắt suốt. Bà Lan nói cùng lúc trao cái thứ gọi là nước mắt trâu cho Nam. Cậu mau chóng chấm một ít vào ngón tay, quẹt qua mắt bà cụ một cái. Hành động bất ngờ khiến cho bà chỉ kịp nhắm tịt mắt lại vì thứ nước cay xè. Bên này Nam cũng mau chóng khai nhĩ cho bà cụ theo cách của Linh đã chỉ. Tất nhiên thứ sử dụng vẫn là nước mắt trâu. Một hồi sau bà Lan mở mắt ra, hai mẹ con một người một ma gặp nhau mừng mừng tủi tủi, khiến Nam cũng tự nhiên cảm thấy xúc động, rưng rưng nước mắt. Hồn ma Linh ở trong cành tre nhìn ra thấy cảnh tượng đó, thở nhẹ một hơi lạnh buốt, đoạn truyền âm đến Nam. Đi thôi, anh tính ở đây đến bao giờ? Nam nghe vậy khẽ ử lên một tiếng rồi lặng lẽ dắt con xe lùi ra xa, rồi nổ máy tiếp tục cuộc hành trình. Về phần hai mẹ con nhà bà Lan Hào, sau một màn mừng mừng tủi tủi quay qua cảm ơn người thanh niên lạ mặt kia, thì thấy chiếc xe máy cả tàn của cậu đi xa rồi. Đêm hôm đó hai mẹ con bà tâm sự với nhau nhiều điều lắm. Và cũng kể từ cái đêm người thanh niên tên Nam ấy đến xóm nhỏ, bụi tre cuối làng cũng không còn xảy ra mấy vụ ma trêu quỷ gạo nữa. Vậy cho nên cậu nghiễm nhiên trở thành một pháp sư bất đắc dĩ trong mắt người dân ở đấy. Tất nhiên cái danh xưng pháp sư trừ tà ấy có sự đóng góp không nhỏ từ mấy lời đồn thổi của bà bán nước tiền tám. Chuyến xe lại tiếp tục đi trên con đường. Lần này cũng không nặng nề như lúc mới gặp hồn ma cô gái tên Linh. Về phần Nam, sau khi tìm được một cái nhà nghỉ nhỏ nằm ở ven quốc lộ, tranh thủ gọi về nhà hỏi thăm tình hình cha mình. Biết tin ông cụ thân sinh ở nhà có chút tiến triển, trong lòng cũng cảm thấy an tâm, ngủ một giấc ngắn, lấy sức đi tiếp. Ở nhà bà Loan, sau khi nói dối về tình hình ông Phương cho con trai, sau khi cúp máy chỉ biết hướng ánh mắt buồn rầu nhìn về phía cái giường kê ở giữa phòng khách. Nơi đó cái thây của chồng bà nằm bẹp, thở ra còn nhiều hơn cả hít vào. Đến tận bây giờ, mặc cho những lời cầu kinh phát ra từ cái đài nhỏ đặt ở đầu giường nhằm giúp ông Phương có thể ra đi thanh thản, vậy mà ông cứ nằm như trời đầy, muốn chết cũng không được, và sống cũng chẳng xong. Hoặc cũng có thể ông còn đợi thằng con trai độc nhất của mình trở về để nhìn mặt lần cuối trước khi linh hồn rời khỏi thể xác tiến vào cõi vĩnh hằng. Thật sự thì cũng chả ai muốn ông nằm như vậy cả. Ngay cả ông Phương cũng thế. Từ khi mắc phải cái chứng bệnh quái gở này, toàn thể sức lực của ông cứ như thể bị một thứ vô hình nào đó rút ra khỏi cơ thể một cách từ từ, chậm rãi. Từ đêm qua ông đã bị cấm khẩu không thể nói, chỉ có thể sử dụng ánh mắt để nói lên biểu cảm của mình. Người ta thường nói một ai đó bước đến ngưỡng cửa giữa sự sống và cái chết thường hay có hiện tượng hồi quang phản chiếu. Ông cũng mong mình sẽ rơi vào trạng thái đó để có thể tỉnh táo gặp lại thằng Nam một lần cuối. Chỉ là thứ ông mong muốn lại không hề xảy ra. Ông cứ nằm thoi thóp ở đó cho mãi đến chiều khi đứa con trai độc nhất của mình về. Nam sau một hành trình dài vừa đến sân, cậu quên cả mệt mỏi, lao thẳng vào nhà đến bên giường ông Phương nằm. Cậu nắm chặt lấy tay ông, hai mắt rưng rưng. Cảnh tượng cha con nhìn nhau lần cuối thật khiến cho mấy người có mặt tại đó chỉ biết gạt nước mắt quay đi chỗ khác. Trong lúc tất thảy mọi người đều đang xúc động thì Nam bỗng nhiên nghe thấy từ bên ngoài cổng có tiếng Linh gọi vọng vào. Đây, đây, anh ra em bảo cái này. Nam nghe vậy hướng mắt nhìn ra cổng, tiếng của cô gái tên Linh vẫn vọng vào nhưng lại chẳng thấy nhân ảnh đâu. Này, em ở đâu đấy? Nam dùng ý nghĩ đáp lại lời kêu gọi của Linh. Cô tiếp tục truyền thanh đến tai người thanh niên đó. Em ở đây, em chốt tạm ở cây xoài trước cổng nhà anh đây này. Em không phải người nhà anh nên thổ địa không cho vào. Giờ đang ban ngày em hiện thân ra không được. Chờ chút. Nam lẩm nhẩm, dứt lời cậu bước vội ra chỗ cây xoài trước cổng. Ngó xung quanh rồi nói nhỏ vào thân cây, như thể đang thì thầm với một ai đó. Này, có chuyện gì vậy em? Sao không về nhà đi? Em cũng tính về rồi nhưng lúc đấy em vô tình thấy nhà anh có tà khí. Nó hút dương khí của cha anh để tăng thêm sức mạnh. Ý em là sao? Nam thắc mắc hỏi. Linh giải thích. Thì có thứ gì đó bị tài nhập lên hóa quỷ. Nói đơn giản bệnh tình của bác trai là do nó gây ra. Giờ chỉ cần giải quyết được nó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vậy hả? Giờ em biết cái thứ đó ở đâu không? Em không biết. Nhưng em nghĩ thổ công sẽ biết đấy. Và rất có thể chính người nhà anh đưa cái thứ đó về, nên ông ấy cũng không thể can thiệp. Linh nói, Nam tỏ ra bối rối. Xưa nay cậu chả biết cúng bái gì, nay lại phải mời thổ công lên như mấy bộ phim thì quả thật là khó quá. Còn chưa biết phải làm sao thì Linh đã bày cho cách soạn một mâm cúng rồi nhờ thổ thần lên. Cậu mau chóng đi ra chợ mua về một mâm cúng tiền vàng quần áo giấy và có một con ngựa giấy nho nhỏ. Xong xuôi cứ thế bày ra giữa sân trước con mắt ngỡ ngàng của mấy người có mặt tại đó. Sau một hồi khấn vái, từ dưới đất có một cái đầu ông lão nhô lên, nhìn ngó xung quanh rồi tiếp theo là toàn thân. Thứ khai nhãn cho Nam vốn dĩ vẫn còn chút tác dụng, nên cậu vẫn có thể nhìn thấy nhân ảnh mờ mờ của một ông lão, mặc áo mão, đội mũ ô sa thời xưa. Biết đấy là thổ thần cai quản đất đai nhà mình, cậu liền hướng về phía ông lão chắp tay hành lễ. Còn kính lạy thổ thần. Lão thổ thần thấy thằng nhóc con nhà gia chủ này lại có thể thấy mình hiện lên thì có chút ngạc nhiên, đưa tay lên vuốt vuốt bộ râu bạc. Ờ, mày thấy tao à? Dạ, có thấy chút chút. Ờ, thế hả? Lại gọi thổ thần lên có chuyện gì không? Lão thổ thần nhau mắt hỏi. Nam liền nói lý do. Nghe xong lão khẽ xua tay bảo. Cái đó do thằng bố mày chứ ai. Đấy, mấy lần tao cảnh báo rồi là đừng có đưa cái lọ lục bình ấy về nhà có nghe đâu. Tao tự rước họa. Trách ai. Nam nghe xong chợt nhớ cách đây mấy năm, nhà mình có được một người tặng cho cái lọ lục bình màu xanh cánh gián đẹp lắm. Ông Phương còn nói nghe đâu ấy là đồ cổ ở tận phương Bắc xem chừng quý lắm. Nhầm đi tính lại thì đúng thật. Từ khi đưa cái bình đó về nhà mới bắt đầu xảy ra chuyện. Cho đến nay, cái bình đó vẫn còn được để ở nóc tủ. Thật không ngờ, nó lại chính là gốc rễ gây ra mọi chuyện. Vậy giờ con phải làm sao? Thì ôm nó lên chùa cho thầy giải quyết. Thổ thần nói, Nam vội gật đầu đáp. Dạ, vậy để con mang ra cái chùa đầu làng. Không không, mang qua chỗ lão thích chuyển khoản đấy. Không giải quyết được gì đâu, tốn tiền. Giờ tranh thủ mang qua làng hạ gặp thầy Thích Khịa. Tên ta hay gọi là Thích Cả Khịa ấy. Đó, bạn ta lão có thể giúp. Đến cứ nói có thổ thần bảo nhờ giúp là được. Vậy đi, để liên lạc với lão ấy trước. À quên, lát ảnh mua dùm cho cái iPhone giấy. Chứ cái này qua rơi bể màn hình rồi, khó nước tóc tóc. Lão thổ thần nói rồi đưa cái điện thoại iPhone 12 ra gọi cho ai đó. Đoạn chỉ đường cho con trai gia chủ đến nơi ở của thầy Thích Cà Khịa rồi biến mất. Nam nghe xong chắp tay vái vọng một cái rồi chạy vội vào trong nhà, ôm cái lọ lộc bình ra xe nổ máy. Một người cô trong họ thấy vậy ngoắc tay lại hỏi: "Này, mày đi đâu đấy?" "Cháu có việc cần phải sang làng hạ gấp ạ." Nam đáp rồi nổ máy hướng thẳng phía làng hạ. Độ hơn 30 phút sau đã có mặt tại trước cổng một ngôi chùa nhỏ. Lúc này trời cũng đã bắt đầu tắt nắng. Cậu mau chóng đưa tay lên bấm chuông. Sau mấy tiếng kêu tính to, từ trong có một vị sư mở cửa rồi bước ra. Chưa để Nam chào hỏi, vị sư nọ đã lên tiếng trước: "Thí chủ đến rồi hả? Ta cũng vừa mới được lão bạn thân báo cho lúc nãy." "Dạ, thầy đây là..." Nam tròn mắt ngạc nhiên, trong đầu thầm suy nghĩ. Mình chưa nói gì mà thầy đã biết thì đúng thật, người đứng trước mặt mình quả thật là cao nhân. Sư thầy khẽ gật đầu đáp: "Đúng vậy, bần tăng đây là Thích Cà Khịa." Nói rồi sư thầy ra hiệu cho Nam đi theo vào chánh điện. Thầy vừa đặt cái bình xuống, sư thầy Thích Khịa lấy chỉ đỏ quấn chặt nó lại, miệng lẩm rẩm thần chú. Rồi không nói cũng chẳng rằng, cầm luôn cái búa vung tay đập một cái, khiến cho nó vỡ tan trước con mắt ngỡ ngàng của người đang ngồi trước mặt mình. "Ơ, thầy, thầy..." "Không phải lo, cái bình này giữ hết dương khí của cha thí chủ. Này ta giải thoát ra, thứ nào của chủ cũ ắt sẽ về với cố nhân. Còn thứ tà vật thì sao thưa thầy?" "Đơn giản thôi mà, nãy ta đã trói chặt nó ở đây rồi, không thể chạy thoát được đâu." Sư thầy giải thích rồi tiếp tục nói: "Nó vốn dĩ là linh hồn của một con hồ ly bị thợ săn sát hại, rồi không hiểu vì lý do gì mà linh hồn lại mắc kẹt trong cái bình này. Thôi, cứ để đây ta tụng kinh giải trừ nghiệp lực cho nó. Nếu hữu duyên thì để lại chùa làm thú cưng cũng không sao." Nam nghe xong khẽ gật gù, toan trả tiền cho thầy. Nhưng sư Thích Khịa chỉ xua tay giục cậu mau về nhà lo cho ông Phương. Quả thật sau khi đưa cái bình lên chùa, sức khỏe ông có phần tiến triển rõ rệt. Đến sáng hôm sau có thể nói được. Lúc này Nam mới yên tâm tiến linh về làng Đông. Sau khi trao cho người nhà cô cành tre và kể lại câu chuyện mình đã gặp linh trên đường về quê, người nhà bên đó cũng mời thầy về làm một cái lễ rước vong đưa linh hồn cô về nhà. Về phần ông Phương, sau khi lấy lại sinh khí cũng mau chóng bình phục. Thời gian cứ thế trôi đi. Một năm rồi hai năm, Nam cũng quyết định ở quê nhà làm việc. Và anh cũng tìm cho mình một cô vợ trong một lần đi chợ Tết. Hiện cả hai vẫn chưa đón đứa con đầu lòng. Hôm nay, Nam lại canh nồi bánh chưng trong lúc đang gật gù bên cái lò lửa, thì cậu bỗng thấy có dáng người con gái quen thuộc đến trước sân nhà mình. "Ủa, Linh, em đi đâu đấy?" "Em đến chào anh để đi đầu thai." "Vậy sao?" Nam tỏ ra vui vẻ nói. Cô khẽ gật đầu rồi cả hai ngồi lại tâm sự với nhau về nhiều thứ xảy ra trong cuộc sống. Những kỷ niệm như hai người bạn thân lâu ngày mới gặp lại. Cho đến khi cô biến mất, bờ vai Nam có ai đó vỗ vào. "Này, buồn ngủ thì vào nhà đi, để thầy canh nốt cho." Nam quay qua thấy ông Phương đang đứng đó tựa lúc nào, mới biết nãy giờ mình nằm mơ. Đến sáng hôm sau khi cả nhà vừa dọn mâm cơm lên chưa kịp ăn, thì Dung, vợ Nam, đã bịt miệng chạy ra sân, nôn thốc nôn thảo. Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện thứ hai ngay lập tức quý vị nhé. Câu chuyện của tác giả Mặc Gia mang tên Mảnh Đời Bất Hạnh. Quý vị hãy cùng đồng hành tiếp với Thuận nhé. Dương sinh ra và lớn lên tại một vùng thôn quê nghèo khó, trong một gia đình có ba chị em. Bản thân là chị cả nên cô phải sống trong tuổi thơ cơ cực, vừa phụ giúp cha mẹ, vừa cố gắng học hành để mong mỏi một ngày được thoát nghèo, có tiền đỡ đần hai em giúp cho đấng sinh thành. Thế nhưng số phận đã an bài cho người con gái ấy một cuộc đời thật nghiệt ngã. Chuyện bắt đầu từ khi Dương và Hùng quen nhau ở những năm cuối đại học, khi cô đang xin học việc tại một công ty và anh thì là trưởng phòng nhân sự lúc đó. Hai con người xa lạ phải lòng nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Khi ấy Dương cũng là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo, còn ở Hùng lại toát lên vẻ điềm đạm của một người đàn ông. Cả hai quyết định tìm hiểu rồi tiến tới hẹn hò trong suốt 2 năm. Hôm ấy là đêm Giáng sinh, cả hai hẹn gặp nhau sau một ngày làm việc bận rộn. Thay vì nô nức nắm tay nhau đón Giáng sinh, hai con người này lại chọn một quán cà phê quen thuộc, cùng nhau nhâm nhi ly cà phê thơm ngon, trò chuyện đủ thứ trên đời. Cuối tuần này em rảnh không? Mẹ mời em đến nhà ăn cơm đấy. Thật tình quen nhau cũng hơn 2 năm rồi, nhưng Dương cũng chưa một lần về nhà Hùng chơi. Một phần vì chưa sẵn sàng, phần còn lại vì Dương thấy tự ti về gia cảnh của mình. Nên khi nghe đến lời đề nghị này, cô có phần hơi bối rối. Cuối tuần này em cũng chưa có dự định gì, nhưng em thấy hơi lo lắng anh ạ. Hùng nhẹ nhàng an ủi Dương. Em đừng lo, mẹ anh rất thoải mái và tâm lý. Không sao cả đâu, còn có anh đây mà. Nhưng mà em... Quyết định thế nhé, cuối tuần anh đến đón em. Vậy là Hùng không cho Dương cơ hội từ chối. 8 giờ sáng ngày hôm sau thì Hùng đến trước cổng nhà trọ đón Dương. Lần đầu tiên ra mắt phụ huynh, cô hơi hồi hộp và có chút lo lắng. Dương mặc một chiếc váy nhẹ nhàng lịch sự, trang điểm nhẹ và tô một chút son hồng. Thấy cô đi ra, Hùng nở một nụ cười tươi rói. Uầy, cô gái nhà ai mà xinh thế này chứ? Dương ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai Hùng rồi xoay một vòng. Anh thấy em có ổn không? Em lo lắng quá. Hùng giơ ngón tay cái rồi đáp. Xinh, xinh lắm rồi, em cứ thoải mái lên. Có anh đây không phải sợ gì cả. Và thế là Dương leo lên xe rồi theo Hùng về nhà. Nhà anh cách nơi cô ở cũng chỉ chừng hơn 3 cây số. Anh là dân gốc Hà Nội, có bố là bộ đội nhưng mất sớm. Chỉ còn mẹ là giáo viên đã về hưu. Gia đình cũng gọi là khá giả và gia giáo. Chính vì điểm này nên Dương mới lo lắng. Đi chừng 10 phút thì Hùng dừng lại trước cổng một ngôi nhà 3 tầng khang trang. Dương phút chốc thấy có chút hơi tự ti. Vì dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhà quê. Gia đình bố mẹ thuần nông cũng chẳng có gì làm khá giả. Nôm na là không môn đăng hộ đối cho lắm. Khi hai người mở cánh cửa bước vào sân, thì một người phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra. Trông thấy Dương thì bà cười. Hai đứa về rồi đấy à? Cháu chào bác, cháu có chút hoa quả biếu bác ạ. Dương nhanh nhậu chào, rồi hai tay đưa giỏ hoa quả đã chuẩn bị từ trước biếu bà. Bác cảm ơn nhé. Đến chơi là vui rồi, quà cáp mà làm gì. Thôi, vào nhà đi cháu. Dạ vâng ạ. Dương bước vào bên trong căn nhà sạch sẽ và ngăn nắp, toát lên một vẻ ấm cúng. Sau khi ngắm nghía một hồi, Dương thấy phía bên trong bếp, mẹ của Hùng đang sửa soạn một mâm cơm với đủ các món ăn. Dương xắn tay áo rồi bước tới nhẹ nhàng hỏi. Cháu có thể giúp gì cho bác ạ? Thôi không có gì, bác chuẩn bị cũng sắp xong rồi. Cháu cứ ra ngoài ngồi chơi đi, bác ra ngay. Bà niềm nở nói với Dương. Nói vậy chứ Dương cũng chẳng dám bước ra ngoài. Cô cứ đứng đấy xắn tay lên sắp cái bát đôi đũa rồi trò chuyện cùng bà. Trong cảm nhận lần đầu của cô, bà là một người không quá nhiều lời, nhưng khá sâu sắc. Bữa cơm hôm đó có thêm cô em của Hùng đang là sinh viên năm 3 vừa mới về. Dương cũng đã có dịp 2-3 lần gặp gỡ em nó, khi Hùng có dẫn đi ăn cùng cô mỗi khi có dịp rảnh. Trong bữa cơm mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau, bà Thủy, mẹ của Hùng gắp cho Dương một miếng thịt gà rồi hỏi. Bác nghe thằng Hùng kể cháu học xong ở lại đây làm được 2 năm rồi. Công việc thế nào, có ổn không cháu? Dạ, công việc của cháu hiện tại cũng tạm ổn bác ạ. Dạo này công ty cháu có thêm dự án nên hơi bận hơn bình thường một chút. Dương cũng thành thật mà đáp lại. Cô em chồng đang cắp miếng nem trên bàn toan bỏ vào miệng thì cũng nói phụ họa theo. Công việc của chị Dương cũng vất vả lắm mẹ ạ. Có hôm con thấy chị mãi 8-9 giờ tối chị ấy mới được về. Dương nhìn cô em chồng rồi cười đáp lại. Cũng không vất vả lắm em ạ. Tại đây là công việc chị yêu thích nên cũng quen rồi. Hùng nói phụ họa thêm lời Dương. Nói về đam mê công việc thì chắc không ai bằng Dương rồi. Nói rồi cả nhà cùng cười vui vẻ, nhưng liếc mắt nhìn bà Thủy, Dương thấy sắc mặt và có vẻ chững lại. Được một lúc bà lại nói. Bác cũng không có ý gì, nhưng vì cháu là bạn gái của thằng Hùng, nên bác chỉ muốn tìm hiểu kỹ hơn một chút, để chúng ta hiểu nhau hơn. Cháu sẽ không ngại chứ? Dạ không sao, nếu cháu là bác cháu cũng sẽ làm thế bác ạ. Ừ, thế bố mẹ Dương làm gì? Nhà cháu có mấy anh chị em? Dạ, bố mẹ cháu ở quê làm nông bác ạ. Gia đình cháu có ba chị em, cháu là cả, còn hai đứa em nhỏ đang đi học. Một đứa lớp 10 và một đứa đã học đại học năm nhất rồi ạ. Ừ, thế à? Giọng bà Thủy bỗng nhiên nhỏ lại, một lúc không ai nói gì. Hùng thấy không khí có vẻ trùng xuống nên vui vẻ trêu mẹ. Ôi, hôm nay mẹ nấu mấy món ngon thế, lâu lắm rồi mẹ mới nấu nhiều món như này nhé. Chắc hôm nay có con dâu tương lai mới về chứ gì ạ? Bà Thủy mặt mũi tươi cười gắp cho Hùng một miếng nem cuốn, đoạn nói. Ngon thì ăn đi này, hôm nay nhà có khách quý mẹ phải làm nhiều món chứ. Nào, cả nhà ăn đi. Dương ăn nhiều vào nhé, đừng có ngại nhé. Dạ vâng ạ. Tuy bà Thủy vẫn niềm nở vui vẻ với Dương, nhưng cô lại có cảm giác gì đó không thoải mái và bồn chồn. Sau bữa cơm, Dương phụ cô em chồng dọn dẹp rửa bát, nhưng bà Thủy không cho, bà nói. Thôi Dương lên nhà đi cháu, vài cái bát để em nó dọn, ai lại để khách đến nhà rửa bát bao giờ. Nói rồi bà kéo tay cô lên nhà, ngồi thêm một lúc nói thêm dăm ba câu chuyện, Dương cũng xin phép ra về. Trên đường về, Dương ngồi sau xe của Hùng, cứ nghĩ mãi không biết mẹ Hùng có vừa mắt mình không, hôm nay mình thể hiện có chỗ nào chưa tốt không. Một lúc sau cô hỏi anh. Anh ơi, hôm nay anh thấy em thế nào, liệu mẹ có thích em không? Hùng đang lái xe cũng ngoái đầu lại liếc Dương một cái, vừa nói vừa cười. Em hôm nay ấy hả? Rất là xinh. Ừ, không, em không hỏi cái đấy, ý em là em thể hiện có tốt không, liệu mẹ anh có thích em không? Hùng đưa tay ra sau với lấy tay Dương vòng qua eo anh rồi trả lời. Em hôm nay rất tuyệt đấy, ai cũng sẽ yêu quý một người khéo léo như em, mẹ anh cũng sẽ không ngoại lệ đâu, em yên tâm đi. Anh nói thật chứ? Dương hỏi lại lần nữa. Anh nói thật, em phải tin anh chứ. Nghe Hùng an ủi, Dương cũng đỡ lo lắng đi phần nào, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác gì đấy bất an. Sau khi đưa cô về đến phòng trọ, hai người chào nhau rồi Hùng quay xe rời đi. Anh cũng nôn nóng không biết suy nghĩ của mẹ thế nào. Ngoài miệng Hùng an ủi Dương thế thôi. Nói là nói vậy, nhưng hơn ai hết, Hùng rất hiểu mẹ mình. Bố mất sớm, một mình bà Thủy vất vả nuôi hai anh em. Bà là một người kỹ tính, không bỗ bã, có gì nói nấy và cũng không phải là người thích thể hiện suy nghĩ của mình ra ngoài. Nói đúng hơn là bà là một người rất khó đoán và đặc biệt bà là kiểu người phụ nữ thế hệ trước, rất chuẩn mực và khắt khe. Lời nói của bà luôn có trọng lượng, ít nhất là đối với anh em Hùng. Suốt những năm tháng lớn lên của hai anh em Hùng, bà luôn là người quyết định tất cả mọi thứ, kể cả đường đi nước bước của các con, học gì, thi gì, cũng một tay bà sắp xếp. Nên dù bà có vui vẻ đấy, có niềm nở đấy, nhưng thực sự Hùng không thể biết được trong lòng mẹ đang nghĩ gì. Hùng về đến nhà, bước vào trong thì đã thấy mẹ đang ngồi sẵn ở phòng khách chờ anh. Thấy con trai về, bà hạ chén trà trên tay xuống bàn rồi nói. Về rồi hả con? Lại đây nói chuyện với mẹ một chút nhé. Mẹ chưa đi nghỉ à? Hùng ngồi xuống trước mặt mẹ, hồi hộp chuẩn bị nghe những lời mẹ sắp nói. Thôi à, mẹ cũng không dài dòng nữa. Mẹ thấy cái ánh Dương cũng được, dáng người xinh xắn, ăn nói khéo léo, cũng là người có học thức. Nghe đến đây Hùng mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn mẹ cười. Vâng mẹ, cô ấy là một người khéo léo và rất có chí tiến thủ đấy ạ. Mẹ thích cô ấy chứ? Mẹ không có ý kiến gì với nó. Nhưng mẹ nói con nghe, về gia đình nó thì mẹ thấy không ổn lắm con ạ. Sao vậy mẹ? Mắt Hùng hơi nheo lại hỏi mẹ. Con thấy đấy, bố mất sớm, Một mình mẹ nuôi nấng con đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Gia đình mình cũng chẳng phải là quá dư giả, nhưng mẹ vẫn hy vọng con có thể tìm được một người có điều kiện gia đình ổn định một chút, để sau này đỡ vất vả con ạ. Ngừng một lúc rồi bà nói tiếp. Cái giường nhà nó xa quá, sau này mỗi lần có công có việc đi lại cũng sẽ vất vả cho các con. Gia đình nó làm nông cũng chẳng có gì, chưa kể còn hai đứa em đang tuổi ăn tuổi học. Con nghĩ mà xem, nó là chị cả, con đứng làm ngơ được không? Nếu các con đến với nhau thì gánh nặng về gia đình nhà ngoại cũng không hề nhẹ đâu con ạ. Hùng im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói với mẹ. Con nghĩ mẹ suy nghĩ như vậy cũng là đúng, nhưng theo con thì quan trọng hơn hết vẫn là Dương mẹ. Con lấy Dương thì con ở với cô ấy, còn bố mẹ hay anh em thì giúp đỡ được đến đâu thì tốt đến đó thôi. Với mẹ đừng có lo về các em của Dương, chúng nó cũng rất ngoan và học giỏi, tương lai sẽ không tệ đâu mẹ. Bà Thủy nhìn con trai rồi nhẹ nhàng nói. Bây giờ con chưa rơi vào hoàn cảnh đấy nên con chưa hiểu thôi. Mẹ là người từng trải nên mẹ biết, cuộc đời này nhiều chuyện có thể xảy ra lắm con ạ. Thôi được rồi, mẹ biết mẹ nói vậy con sẽ suy nghĩ khác. Nếu bây giờ con đã nói như thế thì mẹ cũng không ép con. Quyết định là ở con, nhưng hãy suy nghĩ về lời mẹ nói. Các con còn trẻ, cứ tìm hiểu nhau thêm 1-2 năm nữa, đi làm va chạm thêm rồi lập gia đình cho cứng cáp cũng được con ạ. Không cần vội đâu. Hồng định nói gì đó, nhưng khi lời nói ra để miệng rồi lại thôi, đành gật đầu đáp lại. Vâng, con biết rồi. Mẹ đi nghỉ sớm đi nhé, con về phòng đây. Nói xong Hồng đi lên phòng, cứ nghĩ mãi những lời mẹ nói. Tuy là mẹ không gay gắt, nhưng mẹ đã nói như thế thì có nghĩa là mẹ đã ngầm không đồng ý. Điều này khiến Hùng có chút buồn. Dù vậy Hùng cũng không có ý định từ bỏ Dương. Anh yêu cô, yêu con người cô, yêu sự nhẹ nhàng mà ngay thẳng của cô. Không thể vì một vài ý kiến góp ý của mẹ mà anh bỏ cô được. Nhưng về mẹ thì tạm thời anh chưa nghĩ ra cách nào để thuyết phục được bà. Sau ngày hôm đó, cả hai vẫn qua lại gặp gỡ nhau như trước. Công việc của Dương dạo này rảnh nên cô cũng tranh thủ được nhiều thời gian bên Hùng hơn. Vài hôm nữa là đến Tết rồi, một năm nữa lại trôi qua. Dương lúc này cũng đã dần 25, cái tuổi mà ở quê Dương các cô gái đã yên bề gia thất, ít nhiều cũng có một vài đứa con rồi. Còn Dương thì vẫn cứ ung dung, cô thấy còn quá sớm để kết hôn và hơn hết cô cảm thấy chưa sẵn sàng. Về phần bố mẹ Dương thì thúc giục, họ lo lắng cho đứa con gái lớn mãi chẳng chịu lấy chồng, cũng chẳng thấy sát anh nào về nhà. Năm nay Dương dự định sẽ đưa Hùng về nhà thăm bố mẹ, để ông bà ở nhà yên tâm. Buổi sáng hôm nay là một ngày trời đông giá rét, điểm tin thời tiết dự báo khoảng 12 độ, trời có chút mưa phùn và khá buốt. Dương khó khăn lắm cũng lê được cái thân ra khỏi căn phòng ấm cúng để bước ra đường đi làm. Trời đông rét buốt, Dương trọ ngay gần công ty khoảng 500 mét, nên sáng nào cô cũng dậy sớm một chút để đi bộ đến chỗ làm, bụng cô réo như biểu tình. Dương tạt vào một quán phở quen thuộc bên đường, gọi một bát phở bò đầy đủ, rồi chuẩn bị tận hưởng. Cô chủ quán bê tô phở phun topping khói bay nghi ngút đặt trước mặt Dương. Bát phở nóng bốc hơi nghi ngút cho một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Ấy vậy mà khay khi nó được đặt trước mặt, Dương bất chợt bịt mũi, chạy sồng sọc vào nhà vệ sinh mà nôn lấy nôn đẻ. Vì buổi sáng chưa có gì trong bụng nên cảm giác nôn khan khiến cô thoáng mệt. Chắc cả bụng dạ mình lại có vấn đề rồi. Dương thoáng nghĩ vậy rồi tiếp tục nhanh chóng ngồi vào bàn ăn sáng để đi làm. Dương vẫn ăn, nhưng kỳ lạ thay, bát phở hôm nay Dương ăn có mùi hơi khó chịu. Dương biết vẫn là mùi thơm đấy, nhưng sao hôm nay nó khiến Dương khó chịu, chẳng có vị ngon như trước. Một miệng nhạt nhẽo, cô ăn vội hai miếng rồi đứng dậy đi làm. Đến công ty ngồi vào bàn làm việc, cô bất chợt như nhớ ra điều gì, mở quyển lịch để bàn. Dương thấy mình đã trễ kinh gần một tháng rồi. Không lẽ... Buổi chiều sau khi tan làm, cô đi thật nhanh ra khỏi công ty, đi qua hiệu thuốc bên đường. Dương tạt vào mua 3 que thử thai rồi bỏ túi bước một mạch về phòng. Cầm chiếc que thử thai 2 vạch đỏ chót, Dương bất giác đứng hình không nói nên lời. Một lúc sau khi đã bình tĩnh, cô cầm điện thoại bấm số gọi cho Hùng. Đầu dây bên kia Hùng bốc máy hớn hở nói. Ơi, anh đây, em đi làm về chưa? lát anh qua đón, hôm nay chúng mình đi ăn nhé. Anh ơi, em có bầu rồi, anh đến ngay đi. 15 phút sau, Hùng có mặt tại phòng trọ của Dương. Nhìn thấy anh, cô đã cuống cuồng. Anh ơi, làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm gì đây anh? Hùng nhìn Dương rồi bình tĩnh nói. Không sao, đằng nào chúng ta cũng sẽ kết hôn. Thế thì sớm một chút cũng vậy cả thôi. Em đừng lo lắng quá. Hôm nay muộn rồi, mà anh đưa em đi khám để thưa chuyện với mẹ anh. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Dương nghe được những lời an ủi từ bạn trai, trong lòng bỗng có chút an tâm hơn. Chỉ có điều cô không hề hay biết rằng sóng gió đã bắt đầu đến. Sáng hôm sau, Hùng xin nghỉ làm đưa Dương đến bệnh viện khám. Ngồi ở hàng ghế chờ, Hùng vẫn nắm chặt tay cô. Cả hai đều chạy theo những suy nghĩ riêng mình, không ai nói với ai câu nào, cho đến khi cô y tá gọi đến tên cô. Xin mời Đới Ánh Dương vào phòng số 2. Dương đi vào và nằm lên chiếc giường bên trong. Bác sĩ bảo cô kéo áo lên và bắt đầu đặt máy dò siêu âm lên bụng cô. Thai được 8 tuần, đã vào tổ, có tim thai rồi nhé. Chúc mừng em. Nghe thấy câu chúc mừng của bác sĩ mà cô không biết nên vui hay nên buồn. Cảm xúc trong cô bây giờ hỗn loạn vô cùng. Bác sĩ dặn dò cô những điều cần chú ý khi mang thai, rồi kê cho cô một ít thuốc bổ. Bên ngoài Hùng vẫn đang ngồi đó, hai tay tự đan vào nhau. Thấy Dương bước ra, anh đứng dậy tiến lại gần hỏi han. Thế nào rồi em? Dương đưa cho anh tờ kết quả siêu âm rồi nói cho anh biết tình trạng mà bác sĩ vừa trao đổi với mình. Cầm trên tay tờ kết quả, hình ảnh cái chấm đen bên trên hình ảnh siêu âm khiến Hùng có một cảm giác thật khó tả. Vừa vui mừng lại vừa lo lắng, chưa biết tối nay về phải nói chuyện với mẹ thế nào. Gia đình Hùng ở thành phố, ấy thế nhưng mẹ anh lại là một người nổi tiếng, là gia giáo và nề nếp. Anh không thể lường trước được phản ứng của mẹ sẽ như thế nào nếu nghe được chuyện này. Chiều tối hôm đó, sau khi tan làm, Hùng về nhà ngay. Thấy mẹ đang lúi húi trong bếp nhặt rau nấu cơm, anh cũng sắn tay vào giúp đỡ. Bữa cơm hôm nay chỉ có hai mẹ con nhưng vẫn rất tươm tất cho anh những món anh thích. Sau bữa cơm, Hùng nói với mẹ. Mẹ ơi, mẹ ra đây con có chuyện muốn nói ạ. Thấy con trai hôm nay khác lạ, bà Thủy đang soạn dở hai cái bát trong bếp cũng bỏ xuống rồi bước ra phòng khách. Bà ngồi xuống nhìn con trai. Sao thế? Có chuyện gì vậy con? Hùng ngập ngừng một lúc rồi cũng nói. Mẹ, con muốn lấy vợ, con muốn kết hôn với Dương mẹ. Bà Thủy không nói gì, thong thả chống tay lên đùi rồi đứng dậy vào trong, bê một đĩa táo đã gọt sẵn để lên bàn, cầm lên một miếng bỏ vào miệng rồi đẩy mắt nhìn Hùng. Con ăn đi. Mẹ thấy sao ạ về lời đề nghị của con ạ? Hùng thấy mẹ không nói gì nên cũng nóng lòng hỏi. Con đã suy nghĩ kỹ về những lời mẹ nói hôm trước chưa? Mẹ, chuyện mẹ nói về gia cảnh của Dương con cũng đã có suy nghĩ đến. Con hiểu những lo lắng của mẹ, nhưng quan trọng là con yêu Dương và Dương cũng là cô gái tự lập, nên mẹ đừng quá lo lắng ạ. Thật tâm bà Thủy không muốn con trai mình lấy Dương. Bà muốn tìm cho con trai bà một nhà gái có điều kiện đôi chút, tạo tiền đề cho sự nghiệp của con trai sau này nữa. Thế nhưng thấy con trai cứ cố chấp không hiểu ý, thì bà thoáng không vui ra mặt. Tuy nhiên bà vẫn trả lời. Vậy thì các con cứ từ từ tìm hiểu nhau, thời gian còn dài, các con còn trẻ. Cứ tận hưởng tuổi trẻ đi con, sao phải vội làm gì? Nếu thực sự muốn kết hôn thì chờ 1-2 năm nữa được tuổi rồi cưới. Vốn dĩ bà Thủy nói thế là vì muốn kéo dài thời gian, vì trong tận đáy lòng bà không muốn con trai bà lấy một cô gái không môn đăng hộ đối. Hùng lúc này mới lúng túng. Nhưng mà mẹ... Làm sao? Con nói rõ ràng mẹ xem nào. Mẹ ơi, Dương có bầu rồi mẹ. Bà Thủy ngước lên, tròn mắt nhìn con trai. Con nói cái gì? Sao lại có bầu? Có bầu là sao? Con với Dương đã có con với nhau rồi mẹ. Cái thai đã được 8 tuần rồi. Bà Thủy giận dữ nhìn con trai rồi nói. Mẹ đã nói với con rồi, con không tôn trọng lời nói của mẹ đúng không? Mẹ, con không dám. Nhưng đằng nào cũng cưới thì cưới trước 1-2 năm cũng có sao đâu ạ. Với cả chúng con cũng có công việc rồi mà. Cái Dương nó bảo con về nói với mẹ như thế phải không? Không, đây là ý kiến của con thôi mẹ ạ. Bà Thủy không nói thêm gì nữa. Bà vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Cả buổi tối hôm đó bà không ra khỏi phòng thêm lần nào. Hùng bồn chồn không yên, thi thoảng lại gõ cửa phòng bà. Nhưng mặc nhiên bà vẫn không nói lời nào. Điện thoại Hùng rung lên, báo có tin nhắn mới, là tin nhắn của Dương. Sao rồi anh ơi? Hùng không rep ngay, anh cũng chưa biết phải nói với cô thế nào. Một lúc sau anh mới soạn tin rồi gửi. Anh đã nói với mẹ rồi, không sao cả đâu em. Em nghỉ ngơi đi, mai mình gặp nhau rồi nói chuyện. Sáng hôm sau trước khi con trai đi làm, bà Thủy bước ra sân rồi nói với anh. Mẹ muốn gặp nó, chiều nay dẫn nó đến gặp mẹ. Nói rồi bà quay vào nhà không để cho Hùng nói thêm lời nào. Hùng đứng ngoài sân bần thần một lúc rồi ới giọng vọng vào. Vâng ạ. Buổi chiều khi tan làm, Hùng qua đón Dương rồi cả hai quay về nhà. Về đến nơi thì thấy bà Thủy đang khoanh tay vắt chéo chân ngồi ở trong nhà. Dương nhìn thấy bà thì lễ phép. Dạ, cháu chào bác, cháu mới đến ạ. Bà Thủy quay ra nhìn một cái rồi quay đi. Khác hẳn với thái độ niềm nở hôm lần đầu cô đến. Thoáng có chút hụt hẫng, nhưng rồi cảm giác đó cũng bỗng chốc bị dạt sang một bên. Dương và Hùng bước vào nhà ngồi xuống thì bà Thủy nói ngay. Tôi sẽ đồng ý cho anh chị kết hôn. Đằng nào chị cũng đã có em bé và theo như thằng Hùng nói thì nó là máu mủ của gia đình chúng tôi. Vậy nên tôi sẽ xem như chưa tính đến chuyện anh chị ăn cơm trước kẹt. Chị gọi về cho bố mẹ chị rằng thứ sáu tuần sau chúng tôi sẽ lên nhà bàn chuyện cưới hỏi. Còn tôi nói trước, đường xá xa xôi nên chúng tôi chỉ đi một lần cho có lệ. Mọi thủ tục chúng tôi sẽ làm luôn một thể. Về phần tiền bỏ lễ chúng tôi chỉ đi 1 triệu, gọi là cho đúng phép tắc, chứ có vẻ vang gì đâu mà bày vẽ ra. Nghe bà Thủy nói đến đây, Dương cảm thấy nóng bừng mặt, tức giận vô cùng. Cô không nghĩ thái độ của người mà sau này có thể cô sẽ gọi là mẹ chồng lại có thể quay ngoắt 180 độ như vậy. Dù gì thì cái chuyện ăn cơm trước kẻng hay bầu bí gì thì cũng có phải sự đóng góp của con trai bà ta cơ mà. Có phải cô tự có bầu được đâu. Sao mày lại nói như tất cả tội lỗi của mình cô vậy? Dương ngồi trên ghế toàn đứng dậy thì Hùng giữ chặt tay cô và níu lại. Anh nhìn cô như muốn nói rằng hãy nhẫn nhịn đi vậy. Thấy Dương đang tức giận, Hùng cũng lên tiếng. Kệ mẹ, sao mẹ lại nói thế? Dù sao Dương và con cũng là tình nguyện đến với nhau. Và lại có phải cô ấy tự mang bầu được đâu. Mẹ nói vậy thì thiệt thòi cho cô ấy quá ạ. Bà Thủy thấy con trai ngang nhiên trước mặt một đứa con gái mà cãi lại mình. Bà ta vỗ mạnh một cái xuống bàn rồi đứng phát dậy. Anh nói cái gì? Tôi nuôi anh lớn bằng đầu bằng cổ, cho anh ăn học công việc đàng hoàng, vậy mà anh bây giờ vì một đứa con gái mà cãi mẹ đấy à? Quan điểm của tôi rất rõ ràng rồi, anh chỉ muốn hay không thì tùy. Nói rồi bà bỏ vào phòng và đóng sầm cửa lại, để lại Hùng và Dương ngồi lại với tâm trạng chẳng lấy làm vui vẻ. Nói gì thì nói, tuy gia đình không được khá giả nhưng Dương cũng là một người có ăn có học đàng hoàng. Cô cũng có một công việc ổn định và là người rất chịu thương chịu khó. Nên nghe những lời nanh nọc từ miệng của người đàn bà sắp sửa làm mẹ chồng mình, cô cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm ghê gớm. Cô đứng dậy bỏ ra về, cô bắt một chiếc taxi bỏ về, mặc cho Hùng có can ngăn nài nỉ để anh đưa cô về thế nào, cô cũng mặc kệ. Về đến phòng cô nhắn cho Hùng một cái tin. Chúng ta chấm dứt đi, em sẽ tự nuôi con một mình. Hùng đọc được tin nhắn thì hốt hoảng phi một mạch đến phòng trọ của cô. Anh đập cửa nhưng Dương nhất định không mở. Dương, Dương ơi, mở cửa cho anh có chuyện muốn nói. Hùng cứ thế vừa kêu thật to vừa đập cửa. Dương lúc này mới sợ anh ta làm ảnh hưởng đến xung quanh nên mới mở cửa cho Hùng vào. Anh đến đây làm gì? Tôi đã nói với anh là chấm dứt đi rồi cơ mà. Hùng rối rít, hai tay nắm lấy tay cô rồi lại thốt lên những câu đã quá quen thuộc. Em ơi nghe anh, mẹ chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Em đừng để bụng nhé. Em hãy nghĩ đến con của chúng ta mà nhẫn nhịn. Nếu em muốn thì cưới xong chúng ta ra ngoài ở riêng là được mà. Dương lúc này đã khóc đỏ hoe đôi mắt kể từ khi ở nhà Hùng về. Cô nhìn Hùng rồi gắt lên. Không có ý gì là thế nào? Không có ý gì mà mẹ anh lại nói thái độ khinh thường em như thế à? Nói cho anh biết, cưới xin thì cho đàng hoàng, bằng không thì em sẽ nuôi con một mình. Em không tin là một mình em lại không nuôi nổi con. Thôi thôi anh xin em, em có biết một mình nuôi con vất vả lắm không? Rồi thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, liệu con nó có hạnh phúc được không? Nghe anh, em cứ bình tĩnh, anh sẽ nói chuyện với mẹ, anh sẽ không để em thiệt. Em đừng giận mà ảnh hưởng xấu đến con chúng ta. Dương lúc này vẫn chưa hết cơn giận, nhưng nghe được những lời Hùng nói, cô cũng thấy xui xui. Cô quay mặt đi rồi nói: anh quay về nói với mẹ anh, nếu không cưới hỏi cho đàng hoàng thì đừng có mà mơ nhận cháu. Hùng từ phía sau ôm lấy cô nhưng bị cô đẩy ra. Anh vẫn cố giữ lấy cô rồi động viên: anh biết phía trước sẽ có nhiều khó khăn, nhưng chúng ta đừng bỏ cuộc em nhé. Hãy cùng anh cố gắng, anh sẽ cố gắng mọi điều tốt đẹp nhất cho em và con. Nói xong rồi Hùng cũng ra về. Tối hôm đó Hùng lại được bà Thủy giáo huấn cho một trận. Lúc này bà Thủy đang tức tối quát xa xả vào mặt thằng con trai: anh nói cái gì? Anh nói lại cho tôi nghe xem nào. Mẹ, con xin mẹ thương lấy con. Bây giờ chúng con đã chót có con với nhau rồi, bà Dương cũng có phải là kém cỏi lắm đâu ạ. Mẹ cứ hãy cưới hỏi bình thường cho con với. Mẹ đừng làm thế rồi người ta khinh thường Dương, gia đình cô ấy, và còn khinh cả con nữa đấy ạ. Rồi làng xóm hàng xóm họ dị nghị, cô ấy sống làm sao được. Sống làm sao thì liên quan gì đến mẹ mày? Mày ăn bùa mê thuốc lú gì của nó mà nghe nó ngon ngọt gì mà mày về đây dám cãi mẹ hả? Cái thằng con trời đánh này. Mẹ, Dương không nói gì cả, chỉ là do con thấy bất bình nên con mới nói vậy. Thời đại bây giờ người ta đang mong có con còn chẳng được, nhà mình có thêm con thêm cháu thì phải nên vui chứ ạ. Còn về phần sính lễ cưới hỏi, con sẽ cố gắng đi làm vay mượn rồi bỏ thêm vào. Mẹ không cần bỏ cũng được ạ, nhưng mọi thứ phải đầy đủ như bình thường ạ. Anh muốn làm gì thì làm. Không nói được con trai, bà Thủy tức đến đỏ mặt rồi bỏ đi. Bà càng thêm ghét Dương. Bà nghĩ rằng do cô xúi giục nên con trai bà mới trở nên như vậy. Nhưng nghĩ cho cùng, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Sau một đêm thức trắng, sáng hôm sau bà Thủy mặt mũi rũ rượi gặp con trai rồi nói: bây giờ anh lớn rồi, nên những lời nói của bà già này anh cũng chẳng để vào tai. Thôi được, tôi sẽ đứng ra lo liệu hôn sự cho anh đầy đủ. Nhưng nếu anh muốn đầy đủ cho nó được cưới hỏi về đây, vậy thì anh chị tự lo đi, tôi không có sức để lo. Tiền cưới hỏi cố bàn sính lễ mua đồ trước cưới, anh chị tự đi mà lo. Muốn làm to làm nhỏ gì thì tự quyết, không để bảo bà già này khắt khe đanh nọc. Kể mẹ. Hùng thở dài nhìn mẹ đi vào trong phòng. Anh thực sự chưa đến 30 tuổi, công việc của anh ổn định nhưng lương thưởng chẳng lấy là bao. Bây giờ để anh lo cả một cái đám cưới như này, thật sự là sẽ rất nặng nề. Không nói được với mẹ, Hùng hẹn Dương ra ngoài rồi nói chuyện với Dương. Nghe Hùng kể, Dương cũng có chút vui vì chí ít anh cũng biết đứng ra chịu trách nhiệm và ứng xử như một thằng đàn ông. Mấy hôm nay cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tuy lúc tức giận nói là nói vậy, nhưng hơn ai hết, cô là người thực sự muốn giữ lại bố cho con mình. Nhưng cô bất đắc dĩ phải làm căng thẳng như vậy để không thiệt thòi cho cô và gia đình bố mẹ mình. Cô và Hùng cũng là hai thanh niên trưởng thành, có công việc và tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, cũng không có ý định ỷ lại hay ăn bám vào bố mẹ. Nên nghe Hùng nói vậy, cô cũng bình thản nói: em không quan trọng đám cưới to hay nhỏ, làm lớn làm bé gì, quan trọng là chúng ta sống với nhau. Nhưng em muốn em được cưới hỏi đàng hoàng như bao cô gái khác. Còn mẹ anh đã đồng ý như vậy rồi thì em cũng không để ý nữa. Còn vấn đề tiền bạc cưới xin thì em sẽ cùng lo với anh. Thiếu đâu thì vay mượn, sau khi cưới xong thì cùng trả. Vậy có được không? Hùng thấy Dương cũng xuôi mà bỏ qua chấp nhận, anh cũng mừng. Chưa gì chưa cưới xin mà anh đã ở cái cảnh như cá mắc cạn khi đứng giữa mẹ và vợ thế này rồi. Anh thực sự không dám nghĩ đến những chuyện sau này nữa. Đường xá cách trở xa xôi, nhưng gia đình họ hàng bên nhà Hùng vẫn làm đúng thủ tục thăm nhà. Bỏ chầu nạp tài rồi xin dâu cưới hỏi, không sót mục nào. Bố mẹ Dương thấy con cái được gả vào gia đình thành phố, chồng đẹp trai tử tế thì vui mừng ra mặt. Nhưng ngược lại với họ, bà Thủy lúc nào mặt mũi ủ rũ như bánh đa ngâm nước, như thể ai đang ép buộc bà. Cưới hỏi xong xuôi, tối hôm đó hai vợ chồng đang trong phòng bóc phong bì cưới, đếm xèn xẹt, thì bà Thủy ở dưới nhà gọi với lên. Chị Dương đâu? Xuống đây tôi báo. Dương nghe thấy tiếng mẹ chồng gọi tên mình thì mở cửa đi thật nhanh xuống dưới nhà. Dạ, mẹ gọi con à? Chị Dương này, cái dây chuyền vàng 5 chỉ hôm nay tôi trao cho chị ấy, chị tháo trả cho tôi đi. Tôi chỉ trao cho chị đỡ mất mặt với người ta thôi. Chứ tôi đã nói rồi, tôi chẳng cho gì hết. Anh chị có thì anh chị giữ, chứ tốt đẹp gì mà trao với gửi chứ. Dương sốc ngay sau khi mẹ chồng nói như vậy, nhưng cũng muốn cho êm cửa êm nhà. Cô cũng không ngần ngại mà tháo ngay chiếc dây chuyền rồi đưa trước mặt bà ta. Dạ vâng, đây con gửi lại mẹ. Dương quay người toan định đi lên thì bà ta lại gọi giật quay lại. Chị chờ đã. Dạ, mẹ có gì dặn dò con nữa à? Anh chị ghi hết lại xem những họ hàng anh em bạn bè của nhà tôi đi bao nhiêu, rồi đưa hết lại cho tôi. Để sau này tôi còn đi trả lại họ, chứ thóc đâu mà đãi gà rừng như thế. Dương nghe thấy thế thì ức lắm, nhưng nghĩ cho cùng dù sao cô cũng đã chấp nhận lấy Hùng rồi, nên nhịn bà ta một tí cho yên cửa yên nhà. Dạ mẹ, mẹ yên tâm ạ, con sẽ ghi lại rồi gửi lại mẹ. Bà Thủy nhìn cô một cái rồi quay người bỏ đi. Dương cũng mang bộ mặt xám xịt tức tối quay trở lại phòng đóng cửa lại. Thấy vợ mặt mũi cau có, Hùng biết là lại có biến. Anh nhẹ nhàng hỏi. Sao thế em? Mẹ lại nói gì rồi à? Dương kể lại cho Hùng nghe về chuyện vừa rồi. Hùng khẽ thở dài một cái rồi cũng cố động viên vợ cho qua chuyện. Sáng hôm sau khoảng 5 giờ sáng, lúc mà ngoài trời mùa đông vẫn còn tối mù mịt. Cũng bởi vì hôm nay là ngày nghỉ phép cuối cùng sau một tuần xin nghỉ để tổ chức hôn sự. Định bụng sẽ nghỉ ngơi nốt ngày để lấy sức quay trở lại công việc, thì bà Thủy đã lên tận phòng gõ cửa rầm rầm. Anh chị có dậy đi không thì báo, hay đợi tôi phục vụ anh chị lên tận mồm hả? Làm gì có cái thói dâu con mới về nhà chồng mà để mẹ chồng phải phục vụ ăn sáng tận mồm cơ chứ? Hùng và Dương cũng mắt nhắm mắt mở, khoác vội cái áo rồi đi ra mở cửa. Hùng vẫn còn ngáp dài. Sao thế mẹ? Mới sáng sớm mà mẹ dậy sớm thế? Hôm nay chúng con được nghỉ. Mấy ngày nay mệt quá, mẹ để chúng con ngủ thêm lát nữa đi ạ. Anh ngủ thì vào mà ngủ, nhưng chẳng lẽ đến vợ anh tôi cũng phải phục vụ à? Dương ngắn ngẩm buộc lại cái tóc. Dạ mẹ, con đây. Con mới về nhà mình nhiều chuyện chưa hiểu biết, mong mẹ chỉ dạy ạ. Cũng biết mình chưa hiểu biết cơ đấy. Thế rồi bà Thủy bỏ xuống tầng, Dương cũng léo đéo theo sau. Quần áo còn một chậu tối qua chưa giặt mà đã đi ngủ. Chị đi giặt quần áo đi, rồi vào nấu ăn sáng cho cả nhà. Mẹ, nhà mình có máy giặt mà. Trời lạnh thế này bỏ hết vào máy giặt cho khỏe mẹ. Không ở đâu mà sẵn như thế nhá. Trong đó có quần áo trắng của thằng Hùng với vài bộ quần áo dài của tôi. Bỏ hết vào máy giặt để nó hỏng hết đi à? Thứ con gái nhà quê, có một chút nguyên tắc cơ bản như thế cũng không biết. Dương nghe đến đây thì máu nóng trong người cũng bắt đầu trào lên, nhưng cô vẫn nắm chặt tay tự nhủ cố gắng nhịn. Dù sao ngày mai cô cũng đi làm rồi, sẽ chẳng phải cả ngày đụng mặt mẹ chồng. Nên thôi mới sáng sớm, một điều nhịn, chín điều lành. Trời rét căm căm, mình cô giặt hết một chậu quần áo đầy. Xong việc cũng là lúc tay cô tím ngắt lại, người rét run. Lúc này ở trên phòng, Hùng vẫn còn đang ngủ, cô lại lúi húi nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Đúng ra thì hôm nay sẽ là ngày lại mặt gia đình ngoại, nhưng vì đường xá xa xôi nên bố mẹ Dương bảo thôi, để Tết về một thể cũng được. Đến sáng cả nhà đã ăn sáng xong, bà Thủy lại bảo. Chị Dương lát đi chợ cơm trưa đi nhé, sáng nay tôi đi có việc nên chủ động mà chợ búa cơm nước. À, mà từ mai anh chị đi làm rồi, thế chuyện chợ búa cơm nước tính sao ấy nhỉ? Hùng lúc này mới lên tiếng. Dạ, chúng con đi làm cả ngày cũng không có thời gian. Chuyện nhà cửa cơm nước chúng con xin nhờ mẹ ạ. Nói rồi Hùng lên nhà lấy xuống 10 triệu đưa cho bà Thủy. Dạ, con gửi mẹ tiền chợ tháng này ạ. Bà Thủy cầm lấy tiền rồi bỏ đi không nói gì. Dương đến nay đã mang thai được gần 3 tháng. Cô bắt đầu nghén ngẩm mệt mỏi. Cô hầu như không ăn được cơm, ăn rất ít, ăn vào là lại nôn ra. Người ngợm lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi suy nhược, xanh như tàu lá. Công việc của cô cũng vì thế mà giảm sút. Về đến nhà thì bà Thủy luôn tìm cách xỉa xói mỉa mai, khiến cô càng thêm mệt hơn. Đã đôi lần cô nhắn với chồng về chuyện ra ở riêng, nhưng chồng cô đều gạt đi. Em cứ sinh nở xong đi đã rồi tính. Chứ bây giờ em bầu bí rồi sinh con, anh thì bận rộn công việc. Không có mẹ chúng ta sẽ rất khó khăn. Em có thể tự lo được. Anh thấy đấy, mẹ luôn không thấy vừa mắt về em. Nếu cứ sống với nhau như thế này thì cả nhà chúng ta sẽ rất mệt mỏi. Thôi được rồi, để anh tính. Dương đọc xong tin nhắn mà cảm thấy chán nản. Chồng cô luôn kết thúc câu chuyện bằng câu nói để anh tính. Cô cảm thấy anh quá nghe lời mẹ. Dù cô biết Hùng cũng rất yêu và thương mình, thế nhưng có lẽ sống trong gia đình khắt khe từ nhỏ nên bản tính của Hùng đã như vậy. Đôi lúc Dương cũng cảm thấy tội nghiệp cho anh khi phải đứng giữa mẹ chồng và nàng dâu, nên nhiều khi rất ấm ức nhưng cô vẫn nhẫn nhịn bà mẹ chồng khắt khe ấy. Thế nhưng Dương không ngờ được rằng thái độ của bà Thủy ngày càng quá quắt hơn khi biết cái thai là con gái. Cô nấu cho người ăn hay là cho lợn ăn vậy? Nấu gì mà mặn thế, ai mà nuốt được? Cô cứ làm như tôi chưa mang thai bao giờ ấy. Tôi chả thấy ai nghén gì mà ghê gớm như cô ấy. Cô đang cố tình lấy lòng thương hại con trai tôi đúng không? Cố tình để cho nó có ác cảm với bà già này có phải không hả? Những lời đai nghiến ấy hành hạ cô suốt những ngày tháng mang bầu, để rồi Dương ngày càng stress đến độ người cô gầy xanh xao như tàu lá chuối. Cho đến một ngày vào tháng thứ 6 của thai kỳ, Dương trở về nhà sau một ngày làm việc thật mệt nhọc. Khi cô vừa mới ngả lưng lên trên chiếc giường quen thuộc thì giọng bà Thủy đã vang lên. Con gái còn lứa, vừa về nhà đã nằm chảy thây rồi, không dậy mà nấu cơm đi còn chờ ai hầu cho? Dương mệt nhọc đáp lại. Hôm nay con mệt quá, mẹ nấu cơm giúp con với ạ. Tất nhiên là bà Thủy lại tiếp tục đay nghiến như thường lệ, khiến cho Dương phải ngán ngẩm. Cô lết cái bụng bầu mà vào bếp nấu cơm. Có lẽ hôm nay Dương thực sự mệt. Trong lúc nấu ăn mà hai mắt của cô cứ hoa lên, cái đầu choáng váng cùng đôi tay cứ run rẩy. Khi Dương bê đĩa thức ăn ra bàn thì cô làm rơi mất, khiến cho cái đĩa sứ vỡ tan tành, đồ ăn vương vãi khắp mặt đất. Thấy vậy thì bà Thủy liền quát. Ôi giời ơi, nhờ cậu nấu cho bữa cơm thôi mà cô thái độ với tôi như vậy hả? Dương chống tay vào thành bếp mệt mỏi trả lời. Con xin lỗi, tại con mệt quá. Suốt ngày kêu mệt, mang tiếng con gái ở quê mà sức còn yếu hơn cả gái thành phố. Không làm được thì tránh sang một bên cho tôi làm. Không có tí anh hùng về á, lại bảo tôi bắt nạt bà bầu đấy. Có lẽ vì cơn mệt mỏi đang hành hạ, lại cộng thêm những dồn nén uất ức bấy lâu nay, Dương gắt lên. Vâng, con yếu, con vô dụng được chưa? Vừa lòng mẹ chưa? Ồ, hai cái cô này, con nói cái kiểu gì đấy? Con đã nói kiểu gì? Mẹ xem, từ cái ngày con về đây, đã một ngày nào mẹ coi con là con dâu hay chưa? Hãy coi con như con ở trong cái nhà này hả? Con dâu à? Nếu không phải cô dụ dỗ thằng Hùng nhà tôi thì giờ nó đã cưới một đứa con gái thành phố rồi, muốn đăng hộ đối. Chưa, không phải một con nhà quê trèo cao như cô đâu. Hay, hay cho câu trèo cao. Vâng, vậy mẹ mang con trai mẹ mà đi tìm môn đăng hộ đối đi. Con xin phép. Dương tức quá hóa cười. Cuối cùng cô mệt mỏi muốn đi về phòng. Thế nhưng chân cô vừa bước đi thì đạp trúng một trong số các mảnh sứ từ cái đĩa bị bể, khiến cho Dương hét lên đau đớn, cả người bị trượt ngã lăn ra đất. Bà Thủy thấy vậy thì hốt hoảng. Thế nhưng vì cái sĩ diện nên vẫn cố nói một câu. Cho đáng đời. Thế nhưng khi thấy dòng máu chảy ra giữa hai chân của Dương thì bà cũng nhận thức được vấn đề quan trọng. Bà vội bước tới đỡ lấy Dương rồi hỏi. Này cô có sao không? Dương đau đớn ôm bụng, miệng thều thào. Con đau quá, đau quá mẹ ơi. Bà Thủy hoảng hốt vội đi lấy điện thoại gọi cấp cứu đưa Dương vào trong bệnh viện, đồng thời cũng gọi điện báo cho Hùng biết tình hình của vợ. Cửa thang máy vừa mở, Hùng lao như bay chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, nơi có bà Thủy đang ngồi ở đó, hai tay đang chéo vào nhau mà giày vò. Mẹ, vợ con làm sao rồi? Hùng vừa đến đã túm lấy tay mẹ gặng hỏi. Bà Thủy đáp. Bác sĩ đang cấp cứu cho nó, vẫn chưa xong, Hùng hai mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Chẳng biết qua bao lâu, cửa phòng được mở ra, cả Hùng và bà Thủy vội chạy đến. Bác sĩ ơi, tình hình vợ tôi sao rồi? Người đàn ông già đeo gọng kính vàng khẽ tháo khẩu trang rồi thở dài. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn đứa bé... Bác sĩ nói đến đây thì thở dài một lần nữa, vỗ vỗ vai Hùng rồi rời đi. Hùng nghe xong thì chao đảo ngồi thụp xuống, bà Thủy cũng đứng đó mà thất thần. Ngày hôm sau, ông bà thông gia cũng đã lên đến bệnh viện. Biết tin cháu ngoại mình đã mất thì mẹ của Dương khóc nấc lên. Một tuần sau Dương xuất viện, cô không nói câu nào suốt mấy ngày trời. Có lẽ nỗi đau quá lớn đã biến người con gái ấy trở nên chết lặng. Duy chỉ có ánh mắt của cô nhìn bà Thủy là chứa đầy thù hận. Chính bà đã gián tiếp đẩy Dương vào tình cảnh này. Rồi cái ngày định mệnh cũng đã tới. Vào cái ngày tiết trời lất phất những hạt mưa, có một cô gái lặng lẽ bước lên sân thượng tầng 3 vào buổi đêm. Có lẽ cô gái ấy đã quá mệt mỏi sau những nỗi đau mà cuộc đời đã dành cho cô. Chẳng ai hiểu được những gì mà cô đã và đang phải chịu đựng. Dương bước từng bước cuối cùng, những hình ảnh về cha mẹ, về hai đứa em và cả Hùng, chồng của cô, tất cả đều đã theo giọt nước mắt lăn dài trên gò má mà trôi đi. Dương đã bước một bước cuối cùng, trên trời nổi lên một tiếng sấm rền vang, như một lời tiễn biệt với người con gái xấu xố. Trả lại con gái cho tôi, quân giết người, cái đồ khốn nạn. Tiếng khóc nấc lên cùng tiếng chửi ai oán của bà Hoa, mẹ của Dương như tô điểm thêm vào nỗi đau không thể vơi đi của gia đình. Bà Hoa gào thét, chửi rủa bà Thủy một cách thậm tệ. Bởi lẽ trong bức thư định mệnh mà con gái bà để lại, bà Hoa cũng đã biết được cảnh làm dâu mà con mình phải chịu đựng. Bà hận, bà tuyệt vọng khi chẳng mảy may hay biết gì, khi mà bà với chồng vẫn đinh ninh rằng con gái được cả vào một gia đình tốt, một gia đình quyền quý. Bà Thủy lúc này cũng chẳng buồn đáp lại bà Hoa, khi mà bản thân bà cũng đang phải sống trong nỗi dằn vặt của bản thân. Có lẽ nỗi ám ảnh này sẽ theo bà đến suốt cả cuộc đời. Riêng Hùng thì chẳng cần phải nói, anh đã trở nên điên dại, khuôn mặt hốc hác ngờ ngạch. Em ơi, con ơi, hai mẹ con đâu rồi? Hùng chỉ biết gọi tên vợ, tên đứa con đầu lòng mà anh đã đặt tên từ khi nó còn chưa chào đời. Cũng từng ngày Dương mất, Hùng luôn chìm đắm trong men rượu và thuốc lá. Có lẽ anh cũng không chịu được cú sốc này. Còn bà Thủy thì phải sống trong sự sợ hãi, khi mà từ ngày cô con dâu ra đi, căn nhà của bà đã xảy ra những sự lạ ám ảnh người mẹ chồng này. Đêm hôm ấy, sau khi trở về nhà sau lễ cúng 3 ngày ở quê của Dương, bà Thủy cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tất nhiên là bà không được chào đón ở gia đình của Dương, đến cả nguyện vọng thắp nén nhang cho cô con dâu xấu số cũng bị gia đình của Dương khước từ. Có lẽ bà Thủy cũng đã hối hận, thế nhưng hối hận thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Nhìn cậu con trai của mình trở nên suy sụp, lòng bà cũng quặn lên từng đợt. Ngày hôm ấy trời lại nổi cơn mưa, tiếng sấm làm cho bà Thủy tỉnh giấc. Trong cái không gian lạnh lẽo của căn nhà 3 tầng khang trang, bà Thủy nín thở nằm im trên giường. Khi mà bà nghe văng vẳng tiếng cười, xen lẫn tiếng khóc của con gái, cứ lúc xa, lúc gần. Con nơi con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cây đồng xa chưa về. Tiếng ru ai oán của người con gái cứ vang lên, khiến cho bà Thủy sợn cả da gà. Bà nhận ra đó chính là giọng của Dương. Tiếng ru cứ lúc to lúc nhỏ, rồi lại tiếng cười, lại tiếng khóc. Bà Thủy hoảng sợ gọi lớn, Hùng, Hùng ơi! Thế nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng mưa gió, tiếng sấm chớp bên ngoài. Bà Thủy nuốt nước bọt, trở mình dậy, rón rén mở cửa phòng ngủ tầng 2, nhìn hé hé ra ngoài. Dưới ánh sáng lập lòe của sấm chớp, bà Thủy phải lấy tay bịt miệng lại để khỏi phải kêu thành tiếng. khi bà thấy dưới nhà chính là hình ảnh của cô con dâu. Bà thấy Dương mặc bộ đồ khi chết đang đứng ở dưới nhà, bàn tay giơ lên như động tác đang nựng một đứa bé mà đung đưa qua lại. Tiếng hát ru lại một lần nữa vang lên, xoáy sâu vào tâm trí của bà Thủy. À ơi, con có mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao, xuống ao, xuống ao. Tiếng rủ ai oan vang vọng khắp không gian yên bình, cộng thêm tiếng gió rít quyết liệt làm bà mẹ Thủy bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hồn con dâu hiện về, khuôn mặt u ám và đầy oan trái. Đôi mắt cô sáng lên như ngọn đèn lay lắt, dường như chứa đựng cả một bi kịch không nói nên lời. Và rồi Dương ngẩng phát lên nhìn về phía mẹ chồng đang lấp ló sau cánh cửa tầng 2, khiến cho bà Thủy giật mình. Dương nhìn về bà Thủy xong lại ngoảnh mặt đi, lướt chậm chậm rồi biến mất trong cái không gian tối om của góc nhà. Bà Thủy đảo mắt ngó nghiêng tìm kiếm, thế nhưng không thấy Dương đâu cả. Nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc thì bất thình lình, một khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt điên dại sổ ra, dí sát vào mặt bà Thủy, khiến cho bà hét toáng lên ngồi phịch xuống đất. Bà vội vàng đóng cửa rồi leo lên giường trùng chăn lại, miệng không ngừng niệm A-di-đà-phật. Dương ơi, con tha lỗi cho mẹ, mẹ sai rồi Dương ơi. Bên ngoài lại vang lên tiếng cười khanh khách của Dương. Ở trong chăn, bà Thủy nghe thấy tiếng chốt cửa bị vặn mở, rồi tiếng bản lề ken két của cánh cửa phòng như có ai đó đang từ từ đẩy ra. Bà nuốt nước bọt he hé chăn ra nhìn, để rồi đồng tử bà căng ra, miệng há hốc. Khi Dương đang ở sát bên cạnh, lại một lần nữa dí khuôn mặt trắng ợn, nhè răng ra cười với bà Thủy. Không, không, mẹ xin lỗi, Dương ơi. Mẹ, mẹ, mẹ sao thế? Hồng cố lay lay người bà Thủy, khiến cho bà choàng tỉnh bật dậy, cả người thấm đẫm mồ hôi thở hồng hộc. Bà thấy Hùng bên cạnh, cả người nồng nặc mùi rượu, ánh mắt lờ đờ. Có lẽ bà Thủy la hét to quá nên anh Trần Nam đã chân chiêu rẽ vào xem. Thấy mẹ chỉ nằm mơ thấy ác mộng thì lại đứng lên, lảo đảo muốn đi ra ngoài. Khi Hùng đi ra tới cửa phòng thì chợt khựng lại khi bà Thủy vừa mới lên tiếng. Hùng, mẹ xin lỗi. Kèm theo đó là những giọt nước mắt rơi lã chã. Đã bao lần Hùng tự hỏi rằng anh có oán mẹ không? Tất nhiên là có. Thế nhưng anh có thể làm gì bây giờ? Hùng cảm thấy hối hận khi không ra ở riêng khi Dương có lời, nhưng tất cả đã quá muộn. Khóe mắt Hùng cũng lăn dài giọt lệ. Anh không đáp lại lời bà Thủy mà lững thững rời đi, bỏ lại người mẹ đang gục đầu mà khóc. Lại thêm vài ngày nữa trôi qua, căn nhà ngày càng trở nên lạnh lẽo và u ám. Cô em gái của Hùng được nghỉ phép về nhà, nhìn thấy anh trai thì suy sụp, còn mẹ thì ngày càng hốc, cô bất lực thở dài. Tối hôm ấy đến lượt cô gặp phải những sự lạ. Cô mơ thấy lúc này mình đang trong nhà tắm, mệt nhọc cả một ngày dài khiến cho cô uể oải. Thoáng ngắm thân hình đầy đặn của mình trong gương, cô bước nhẹ tới cái bộ tắm đang xả đầy bọt, nhắm mắt lại dưỡng thần. Sau khi đang thư giãn thì cô lại giật mình. Cô thấy ánh đèn nhà tắm cứ chập chờn liên hồi, nước trong bồn tắm bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ. Còn chưa hết bàng hoàng, cái bụng của cô cứ thế mà phình to ra, nhô lên khỏi mặt nước. Cô hét toáng lên. Cái bụng cứ thế phình to cho đến khi nó căng mọng như sắp nổ tung, thì ở giữa bụng xuất hiện một vết rạch cứ như được cứa từ bên trong. Bất thình lình một bàn tay thò ra xé toạc cái bụng, tiếp theo là một cái đầu trẻ em nhô lên, từ từ xoay đầu lại, nhoẻn miệng cười với cô. Và thế là hôm sau, cô em gái lại khăn gói lên trường học mà không dám ở lại nhà thêm một chút nào. Cuối cùng đến lượt Hùng. Đêm hôm đó, Hùng vẫn như thường lệ, cả người chìm đắm trong men rượu, ngồi một mình ở phòng khách, cầm điện thoại mà xem lại những hình ảnh của vợ. Nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại. Bỗng nhiên Hùng cảm nhận được hơi lạnh trong nhà, sau đó là tiếng cười khúc khích. Anh đảo mắt nhìn quanh thì giật mình. không thấy Dương ở đó mặc chiếc váy mà anh đã từng tặng. Dương, là em sao? Dương đứng đó không nói gì, ánh mắt cô u buồn nhìn về phía chồng. Dương, anh nhớ em lắm, cho anh xin lỗi Dương ơi. Dương xoay người lướt lên trên tầng, thấy vậy thì Hùng lảo đảo đuổi theo, cho tới khi anh bước lên sân thượng. Một lần nữa anh thấy Dương đứng đó ở mép sân thượng như cái ngày cô ra đi. Dương quay lại nhìn Hùng bằng ánh mắt u buồn rồi bước một bước rơi xuống. Không! Hùng bất giác đuổi theo, cho đến khi anh nhìn xuống dưới thì cảnh tượng một lần nữa tái hiện. Anh thấy Dương nằm dưới đó trên vũng máu, hai mắt mở trừng trừng, máu từ mũi miệng chảy ra. Hùng khóc nấc lên nghẹn ngào khi Dương cho anh chứng kiến lại cảnh cái chết của người vợ yêu dấu của mình. Và rồi Hùng nuốt nước mắt, bước một chân tới sát mép sân thượng. Hùng muốn đi theo Dương, muốn chấm dứt chuỗi ngày đau khổ và tuyệt vọng này. Hùng ơi! Bất giác anh quay đầu lại, anh lại thấy Dương đang ở đó. Cô nhìn anh mỉm cười, khẽ lắc đầu tỏ ý không muốn anh làm điều dại dột. Dương ơi! Anh nhớ em lắm! Dương ơi! Hùng ngồi thụp xuống khóc như một đứa trẻ. Khi ngẩng lên thì anh không còn nhìn thấy cô đâu nữa. Một năm sau, thấm thoát đã một năm trôi đi kể từ ngày Dương ra đi. Mọi thứ vẫn vận hành như vốn có của nó. Hùng cũng đã nén đau trở lại với công việc hàng ngày. Nỗi đau mất vợ mất con chỉ vừa nguôi ngoai, thì giờ đây anh lại phải trăn trở về mẹ mình. Bà Thủy đã trở nên điên dại, cả ngày cười cười nói nói, lâu lâu lại hoảng sợ tột độ. Có lẽ nỗi day dứt dằn vặt đã ám ảnh bà, khiến cho bà không còn được tỉnh táo. Có lẽ sâu trong thâm tâm của bà chẳng bao giờ có thể tha thứ cho mình. Hôm nay là ngày giỗ đầu của Dương, Hùng xin nghỉ về quê vợ từ sớm. Gia đình Dương cũng đã bớt ác cảm với anh. Dù gì bản thân Hùng cũng là người chịu nỗi đau mất mát chẳng kém gì họ. Nhìn bia ảnh vợ trên ngôi mộ trong nghĩa trang, Hùng khẽ thở dài. Anh đặt bó hoa cúc vàng lên trên rồi dọn dẹp mọi thứ xung quanh. Xong xuôi thì ngồi xuống tựa lưng vào bia mộ, tâm sự lại những câu chuyện trong suốt một năm qua. Gió khẽ lay cành lá đung đưa nhẹ nhẹ, một chiếc lá vàng chợt rụng xuống, bị gió thổi đưa đến hạ xuống bờ vai anh, tựa như một lời an ủi của người con gái anh yêu. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và cả hai câu chuyện ngày hôm nay quý vị thấy thế nào ạ? Có hay không? Hãy để lại bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc.